Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3071, thần tôn nhắc nhở, tiền bối ngươi là Lưu Ly đại thần tôn sao? Giang Trần giật mình, ha ha, đúng là lão phu, người thiếu niên, ngươi tên là gì? Từ nơi nào đến? Có gì kiếp trước kiếp này nhân quả sao? Cái kia pho tượng vậy mà mở miệng nói chuyện, hơn nữa trông rất sống động, lại để cho người khó phân biệt thật giả. Giang Trần giật mình vạn phần, cắt cao chầm chầm vào cái kia pho tượng, đột nhiên, trong lòng của hắn hiểu ra. Đây là thần thức hiển thánh, nên là Lưu Ly đại thần tôn tại thượng cổ lúc sau, để lại một đạo thần thức tại pho tượng kia bên trên, dùng cái này pho tượng hiển thánh, vãn bối Giang Trần, bái kiến đại thần tôn. Giang Trần cung kính chi cực, đối với đại thần tôn, bất kể là đối phương tu vi, hay là đối với phương làm người cùng khí khái, đều là đáng giá Giang Trần bội phục. Giang Trần, Giang Trần. Đại thần tôn nhẹ nhàng thở dài, người đến đều có duyên, ngươi có thể một đường thông qua truyền thừa lục cung, đến nơi đây, lão phu cái gì cảm giác vui mừng, tin tưởng rất nhiều sự tình, thiên trạch có lẽ đã cùng ngươi nói được rất rõ ràng, lão phu thần thức có hạn, cũng không muốn nói nhiều. Lão phu chỉ muốn biết, hôm nay ma kiếp, lại bộc phát hay không? Giang Trần giật mình, hạ thiên trạch tiền bối là thủ hạ của ngài, chúng ta tại thứ sáu cung lời nói, chẳng lẽ tiền bối nghe không được sao? Đại thần tôn thở dài, ta cái này thần thức hiển thánh, thời gian có hạn. Nếu không là ngươi tiến vào Lưu Ly cung, đạo này thần thức tựu cũng không bị kích phát. Một khi kích phát, cách lão phu cuối cùng một đạo thần thức mất đi chi kỳ, cũng không xa. Giang Trần kinh ngạc, cái này. Vậy vãn bối chẳng phải là thành hung thủ? Đại thần tôn mỉm cười, trong lúc biểu lộ lại tràn đầy hiểu ra rộng rãi chi sắc, ngươi sai rồi, giết chết lão phu hung thủ, không phải ngươi, cũng không phải ma tộc, mà là lão phu mệnh trung chú định có này một kiếp. May mắn chính là, lão phu thân trước khi chết, cuối cùng đem ma kiếp tạm thời tiêu trừ, như thế, không uổng cuộc đời này vậy. Nghe đại thần tôn khẩu khí, hiển nhiên đối với cái này cũng sớm đã nghĩ thông suốt, cũng không có gì tử sinh chi bi, tiền bối cao nhân, hoàn toàn chính xác rộng rãi. Giang Trần nghiêm nghị bắt đầu kính nể, tiền bối khí khái, thật đúng lại để cho đời sau vãn bối bội phục, ha ha, lão phu cũng không phải là chờ ngươi mà nói nịnh nọt lời nói. Thiếu niên, nói một câu hiện tại nhân loại cương vực tình trạng A, nhìn xem lão phu lúc trước làm quyết định, đến cùng có đáng giá hay không, lúc trước quyết định phong ấn linh mạch, phong ấn tất cả đại lĩnh tụ thế lực đạo thống, quyết định này đến cùng hội làm cho nhân loại cương vực đi con đường nào, Lưu Ly đại thần tôn mình cũng không xác định. Cho nên, hắn nhất nghĩ muốn hiểu rõ, liền là nhân loại cương vực tình huống. Giang Trần lập tức cũng không giấu giếm, đem nhân loại cương vực tình huống một năm một mười đều nói một lần, nói quá trình, so với cùng hạ thiên trạch lúc nói càng thêm kỹ càng. Tiền bối, trước khi vãn bối nghe thiên trạch tiền bối nói đây là các ngươi cố ý gây nên, ngay từ đầu còn có chút hiểu lầm, cảm thấy các vị tiền bối không khỏi có chút tư tâm, nhưng là đoạn đường này tới, vãn bối cẩn thận suy tư một chút, phát hiện các ngươi quyết định này. Xác thực vi nhìn xa trông rộng, nếu không, dùng nhân tộc quán tính, tại Thái Bình thời kỳ, không có mấy vị nhìn xa trông rộng tiền bối tọa trấn, nhân tộc nhất định lâm vào hỗn loạn vô tận nội chiến bên trong, đây cũng không phải Giang Trần trái lương tâm nói như vậy, lúc trước hắn cũng hoàn toàn chính xác chăm chú suy nghĩ qua vấn đề này. Có thể nói, bất luận cái gì chủng tộc, muốn so với khởi nội chiến mà nói, thật đúng là không bằng nhân tộc. Giang Trần theo Đông Phương Vương quốc bắt đầu, đến liên minh 16 nước, đến vạn tượng cương vực đang càng cung, tự hồ tất cả thế lực lớn tầm đó, vĩnh viễn đều có đấu không hết câu chuyện, đã đến Lưu Ly Vương Thành, đồng dạng không cách nào cải biến loại này quỷ tích. Cuối cùng, hắn dùng cường thế thủ đoạn thống nhất nhân loại cương vực, đi vạn uyên đảo, phát hiện vạn uyên đảo đồng dạng là mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp, 10 đại thánh địa cùng dưới trướng thế lực tầm đó, đồng dạng tràn đầy mâu thuẫn. Mà hắn càng là gặp 10 đại thánh địa tập thể làm loạn oanh động tính sự kiện, có thể nói, thập đại thần quốc nội loạn cái kia một lần, nếu như không phải Giang Trần cái này ngoài ý muốn nhân tố xuất hiện, thế cục hội như thế nào phát triển, thật đúng là khó mà nói, ít nhất, 10 đại thánh địa tuyệt đối sẽ không nguyên vẹn, thậm chí 10 đại thánh địa đạo thống đều bị đả đảo, bị những dưới trướng kia thế lực đả đảo, ngoại trừ 10 đại thánh địa, vạn uyên đảo đại bộ phận thế lực, đều là do sơ phong ma cuộc chiến đào binh hậu duệ, còn có một bộ phận, là về sau tại nhân loại cương vực cảm thấy không có tiền đồ. Cũng nhao nhao vứt bỏ nhân loại cương vực hậu duệ, những người này, bọn hắn theo tổ tiên lịch đại, tự truyền thừa ích kỷ thiên tính. Tuy nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện mấy cái có thức chi sĩ, hoặc là chính nghĩa chi sĩ, nhưng là bọn hắn chỉnh thể tư duy, tựu là vì tư lợi, cũng không có bao nhiêu cái nhìn đại cục đáng nói, nếu không, bọn hắn thượng cổ thời đại cũng sẽ không làm đào binh, cũng sẽ không một cái kình tính toán cò con, chỉ chờ lĩnh tụ thế lực liều mất của cải, bọn hắn tốt trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Dưới loại tình huống này, Lưu Ly Đại Thần Tôn bọn hắn làm ra quyết định này, thật đúng là không thể nói là một cái ích kỷ quyết định, chỉ có thể nói, quyết định này, đã bảo vệ lĩnh tụ thế lực đạo thống, cũng bảo vệ nhân loại cương vực hương khói cùng truyền thừa, nếu không, một khi bị những ích kỷ kia thế lực đạt được nhân loại cương vực mạnh nhất truyền thừa, nhân loại cương vực tuyệt đối sẽ không rất tốt, chỉ biết càng kém. Nghe xong Giang Trần tự thuật, Lưu Ly Đại Thần Tôn trên mặt, cũng là xuất hiện một tia thỏa mãn sắc thái, than nhẹ một tiếng, tuy nhiên hiện tại nhân loại cương vực thế cục, đích thực có chút gian nan, nhưng là, cuối cùng vẫn còn chúng ta dự đoán quỹ đạo nội. Nói xong, Lưu Ly Đại Thần Tôn dùng phi thường thưởng thức ánh mắt, đánh giá Giang Trần, nghe ngươi nói, ngươi tại trong thời gian ngắn, chỉnh hợp nhân loại cương vực, vì nhân loại cương vực đã mang đến thực chất tính tăng lên, hôm nay nhân loại cương vực khí tượng, ngược lại là có rất lớn đổi mới a. Giang Trần ngược lại là không có kể công, vãn bối có thể như thế thuận lợi, thực bởi vì vì nhân loại cương vực chỉnh thể thực lực quá mức nhỏ yếu, cho nên vãn bối ân uy tịnh thi, tạm thời còn có thể duy trì loại này cục diện, không đến mức làm cho nhân loại cương vực xuất hiện quá nhiều khác thường tiếng hô. Đây là chính xác mạch suy nghĩ, nhân loại cương vực, vĩnh viễn đều cần một cái lực lượng cường đại, chúa tể hết thảy. Nếu như không chuẩn bị cái này lực lượng cường đại chúa tể hết thảy, nhân loại cương vực một khi lâu dài, nhất định hỗn loạn, khó được chính là, ngươi không có được thượng cổ tài nguyên, lại có thể làm cho nhân loại cương vực chỉnh thể tăng lên, đào vạn uyên đảo chân tường đến bổ khuyết nhân loại cương vực, cái này thực tế khó được, rất tốt, rất tốt. Lưu Ly Đại Thần Tôn Ti không che giấu chút nào chính mình đối với Giang Trần thưởng thức, thượng cổ truyền thừa bị bọn hắn ẩn nấp, linh mạch bị bọn hắn phong ấn. Nhân loại cương vực sinh tồn hoàn cảnh, có thể nói là phi thường không xong rồi, dưới loại tình huống này, một người tuổi còn trẻ thiên tài có thể trổ hết tài năng, đây cũng không phải là cái gì vận khí, mà là thực lực chân chính, chính thức đại khí vận chi nhân, loại người này, tuyệt đối là thượng thiên ban cho nhân loại cương vực tài phú, đem đạo thống giao cho thiên tài như vậy, Lưu Ly Đại Thần Tôn mới yên tâm, chương 3072, lễ gặp mặt, Giang Trần, đã ngươi đã đạt tới nơi đây. Lưu Ly Vương Thành Đạo Thống, từ nay về sau quy ngươi sở hữu. Toàn bộ Lưu Ly Vương Thành Đạo Thống, toàn bộ đều ở đây thượng cổ Lưu Ly Vương Thành trong. Cái này Lưu Ly Cung ở bên trong, có vài món là lão phu một mình tặng cho ngươi lễ gặp mặt, quy ngươi tư nhân sở hữu. Này thượng cổ Lưu Ly Vương Thành Đạo Thống truyền thừa, lão phu hy vọng, ngươi có thể đem chúng phát dương quang đại. Lại để cho Lưu Ly Vương Thành Đạo Thống, vĩnh viễn chiếu sáng tại nhân loại cương vực. Đời đời thế thế, vĩnh viễn không thôi, ngươi nói tốt chứ. Lưu Ly Đại Thần Tôn hai mắt ngưng trọng, chầm chầm vào Giang Trần, phản phất một cái sắp chết đế hoàng, đối với người thừa kế của hắn ân cần dặn dò. Giang Trần chứng kiến Lưu Ly Đại Thần Tôn cái kia dần dần có chút tan rã ánh mắt, biết rõ Đại Thần Tôn đạo này thần thức, đã sẽ không quá trường cửu. Dù sao, Đại Thần Tôn bản thể đã biến mất 20-30 vạn năm, không có bản thể chèo chống, cái này một đạo thần thức là không thể nào tồn lưu quá lâu. Bản thể nếu như không có diệt, loại này thần thức phân thân có bản thể chèo chống thời gian tuyệt đối không chỉ gấp 10 lần. Nhưng là không có bản thể, một đạo lẻ loi trơ trọi thần thức, không có làm mặt khác chuẩn bị, tuyệt đối là rất khó đáng kể, thời gian dài, chủ yếu là Đại Thần Tôn lưu lại đạo này thần thức, là có thể lẫn nhau câu thông. Nếu như chỉ là ký thác một đám thần thức, bố trí thoáng một phát hậu sự, giao cho thoáng một phát hậu sự, lại không cần cùng người thừa kế câu thông. Cái loại này ngược lại là càng thêm đơn giản. Giang Trần ban đầu ở Huyễn Ba Sơn bí cảnh, ở đằng kia đang tiêu cổ phái truyền thừa chi địa, liền có này chủng loại kiểu thần thức. Loại này thần thức, chỉ có thể là đơn phương dẫn đạo, nhưng không cách nào cùng Giang Trần câu thông, mà Giang Trần Đại Thần Tôn cường đại tự cường đại tại, hắn lưu lại đạo này thần thức, có thể cùng Giang Trần câu thông, còn có đủ độc lập suy nghĩ năng lực. Loại này thần thức, tự tương đương với phân ra hồn phách, ký thác vào pho tượng kia bên trên. Cần tiêu hao thần thức cùng thần thông, đều so với kia loại đơn phương thần thức cao hơn gấp 10 gấp trăm lần, thần tôn ở trên, Giang Trần chắc chắn theo như ngươi nhắc nhở, đem Lưu Ly Vương Thành truyền thừa phát dương quang đại, đem ma tộc tru diệt không sai, đem thiên đạo quỷ tích nhét vào quỷ đạo, lại để cho thần uyên đại lục vĩnh viễn, không hề bị người quấy nhiễu, Giang Trần lời nói này, cũng là âm vang hữu lực, tràn ngập thành ý, Tốt, tốt, tốt. Lão Phu lúc trước làm quyết định này thời điểm, đã từng nghĩ tới, đem truyền thừa lưu cho đời sau chi nhân, cũng tìm được như thế nào hồi báo. Thượng Thiên sẽ ban cho Lão Phu một cái như thế nào truyền thừa hậu bối, hiện tại xem ra, Thiên Không Phụ ta, Thiên Không Phụ Thần Uyên Đại Lục A, ha ha ha, Lưu Ly Đại Thần Tôn lộ ra phi thường cởi mở, tuy nhiên hắn đã dầu hết đèn tắt, cách này mất đi thời điểm cũng không xa, nhưng là tiếng cười của hắn ở bên trong, nghe được chỉ có sung sướng, chỉ có rộng rãi, lại không có bất kỳ thương cảm, loại này siêu nhiên tâm tính, lại để cho Giang Trần cũng là không thể không bội phục, chính mình là người của hai thế giới, kiếp trước kiếp này, chỉ sợ cũng làm không được như thế rộng rãi a. Tốt rồi, Giang Trần, Lão Phu còn thừa thời gian không nhiều lắm rồi. Liền đem đại khái tình huống giao cho một chút đi. Ngươi yêu cầu quan tâm vấn đề, Lão Phu đã ghi lại tại một miếng ngọc giản ở bên trong. Tại Lão Phu pho tượng phía dưới, ngươi đến lúc đó tự có thể chứng kiến, kể cả linh mạch phong ấn thủ pháp, cởi bỏ thủ pháp, kể cả các nơi truyền thừa cơ duyên phong ấn thủ pháp. Đương nhiên, thế lực khác phong ấn chi địa, Lão Phu cũng không thể nào biết được. Nhưng là đại khái thủ pháp, Lão Phu là từng có phỏng đoán, Giang Trần cười nói, tiền bối minh giám, cái kia Thánh Nhất Tông, đang tiêu cổ phái cùng địa tạng môn truyền thừa, vãn bối đã được đến rồi, a. Lưu Ly Đại Thần Tôn nao nao, lập tức nở nụ cười, như thế nói đến, ngươi quả nhiên là có đại phúc duyên chi nhân a, bọn hắn những truyền thừa kia, đều là phi thường ẩn nấp. Không thể tưởng được, nói đến đây, Lưu Ly Đại Thần Tôn cũng là ngừng lại một chút, than nhẹ một tiếng, đương nhiên, bởi vì lúc ấy phong ma cuộc chiến quá mức vội vàng, có lẽ bọn hắn chính giữa có ít người, chuẩn ứng phó còn không phải rất đầy đủ a. Dù sao, Lão Phu sớm đã có này ý định, cho nên chuẩn bị thời gian càng thêm sung túc, cụ thể là nguyên nhân gì, đã không trọng yếu. Giang Trần, thượng cổ thập đại lĩnh tụ thế lực, bất luận cái gì một nhà truyền thừa, đều không phải chuyện đùa. Ngươi như có thể đưa bọn chúng đạt được, tốt nhất đều khống chế tại trong tay mình. Lão Phu cái kia trong ngọc giản, đối với thập đại lĩnh tụ thế lực phân bố vị trí, đại khái có một cái quy hoạch. Ngươi đến lúc đó có thể chính mình nghiên cứu thoáng một phát. Nhớ kỹ, những truyền thừa này, nhất định không thể rơi vào tâm thuật bất chánh trong tay người. Nếu không, nhân loại cương vực tự tính toán ngắn hạn an ổn, trường kỳ mà nói, cũng sợ đem lâm vào nội loạn. Đây đại khái là Lưu Ly Đại Thần Tôn một cái khúc mắc, cũng là hắn lo lắng nhất sự tình. Giang Trần lập tức nghiêm mặt nói, vãn bối nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tranh thủ lại để cho những truyền thừa này, tìm khắp đến đường đường chính chính người thừa kế, tuyệt đối không rơi. Giang Nịnh trong tay của tiểu nhân, tốt, như thế rất tốt, như thế rất tốt a, cái kia linh mạch một khai, nhân loại cương vực lại đem khôi phục thượng cổ khí tượng, không xuất ra bách niên, chắc chắn huy hoàng lại hiện ra. Lão Phu thực là phi thường chờ mong, chỉ tiếc, Lão Phu là nhìn không tới rồi, chỉ là, Giang Trần, ngươi phải nhớ kỹ, định không thể để cho ma tộc ma trảo, lần nữa vươn vào nhân loại cương vực, vãn bối ghi nhớ trong lòng, vãn bối hội trước khởi động chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, lại để cho ma kiếp luồng thứ nhất tránh đi nhân loại cương vực. Sau đó cực kỳ kinh doanh, tranh thủ không ngừng nhắc đến thăng nhân loại cương vực sức chiến đấu, ngăn địch tại môn hộ bên ngoài, lại để cho ma tộc đại quân không cách nào xâm nhập nhân loại cương vực. Cái này ngược lại không cần Lưu Ly Đại Thần Tôn dặn dò, về tình về lý, Giang Trần cũng không hy vọng nhân loại cương vực bị ma tộc lần nữa xâm lấn, dù sao, nơi này có Giang Trần gia viên cùng người thân, ma tộc xâm lấn, vậy thì tăng lớn những người này tính nguy hiểm, rất tốt, ngươi tuổi còn trẻ, thiếu niên đắc chí, lại không có quên hết tất cả, có thể như thế ổn thỏa, có thể thấy được nhân loại cương vực quả nhiên là có thiên hữu. Nhân loại cương vực trong tay ngươi, định có thể phát dương quang đại, lại hiện ra huy hoàng, thậm chí lại hiện ra thượng cổ kỳ quan, cũng chưa biết chừng. Lưu Ly Đại Thần Tôn đích thật là phi thường mừng rỡ, lúc trước hắn cũng cân nhắc qua truyền thừa người vấn đề, lại không có hy vọng xa vời. Hôm nay vừa thấy, cái này truyền thừa người chất lượng, viễn siêu hắn dự đoán. Thậm chí lại để cho hắn có một loại cảm giác, người trẻ tuổi này, rất có thể trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Lưu Ly Vương thành truyền thừa đạo thống, Lão Phu tự không nói khoác rồi, Phủ Kho, Đan Phương, Dược Viên còn có tàn kinh các những địa phương này, đến lúc đó ngươi tự nhìn. Những thứ này là lưu cho hậu nhân truyền thừa, tin tưởng ngươi biết như thế nào phân phối, Lão Phu nói cho đúng là vài món lễ gặp mặt, thừa dịp Lão Phu còn có một hơi, liền muốn nói với ngươi vừa nói, toàn bộ đạo thống truyền thừa, tuy nhiên cũng là cho Giang Trần, nhưng đạo thống cuối cùng cần một số đông người sĩ đến truyền thừa, khai chi tán diệp, mới là lớn mạnh đạo thống, mà lễ gặp mặt, tắc thì chẳng khác gì là tư nhân lễ vật. Giang Trần nghiêm nghị nói, tiền bối rủ xuống ban thưởng, vãn bối từ chối thì bất kính. Thỉnh tiền bối bảo cho biết, ha ha, tốt, người trẻ tuổi không uổng ngụy, không chế tạo, lão phu rất là thưởng thức. Lão phu với tư cách lưu ly vương thành thần tôn, trong tay ngược lại là có chút bảo vật, không biết làm sao cùng ma tộc chiến đấu, tùy thân muốn mang theo mang không ít, cũng tiêu hao hết không ít, để lại cho ngươi, nhưng lại hơi có vẻ keo kiệt rồi. Chương 3073, 3 phần bảo vật, đối với Giang Trần hiện tại mà nói, một cái đại thần tôn lễ vật, tự tính toán người ta nói được lại khiêm tốn, cũng không thể thật đúng, một cái thượng cổ lĩnh tụ thế lực thủ lãnh, đã muốn cho, tự tuyệt đối sẽ không keo kiệt, ít nhất đối với hiện giai đoạn Giang Trần mà nói, tuyệt đối là cực kỳ khả quan tồn tại, nhìn xem truyền thừa lục cung lấy được chỗ tốt, tự có thể nghĩ rồi, truyền thừa lục cung lấy được cơ duyên, đều bị Giang Trần lần lượt cảm thấy được ích lợi không nhỏ, lớn như vậy thần tôn tự mình cho lễ vật, có thể chênh lệch đi nơi nào, cái này đệ nhất kiện, chính là ba miếng thần đạo xá lợi. Cái này ba miếng thần đạo xá lợi, đều là ta Lưu Ly Vương thành thần đạo tu sĩ có đại trí tuệ, tại thần kiếp không cách nào vượt qua thời điểm, đem bản thân sinh mệnh tinh hoa cô động thành xá lợi, dùng thân là môi, dùng thần làm dẫn, thành tựu cái này ba miếng thần đạo xá lợi. Mày đương quý trọng, Giang Trần trong lòng khẽ động, ba miếng thần đạo xá lợi, cái này thần đạo xá lợi, tại nào đó trình độ mà nói, so thông thần đan đều rất tốt dùng. Một miếng thông thần đan, có lẽ chỉ có thể lại để cho một gã thần đạo tu sĩ tăng lên nhất trọng tu vi, mà một miếng thần đạo xá lợi, tắc thì có khả năng tăng lên không chỉ một trọng, dùng thần đạo nhất trọng tu sĩ làm thí dụ, nếu như hắn đạt được một miếng thần đạo ngũ trọng tu sĩ thần đạo xá lợi, như vậy hắn ít nhất có thể tu luyện tới thần đạo tứ trọng, thậm chí cũng có cơ hội tu luyện tới thần đạo ngũ trọng, thần đạo xá lợi, cơ hồ là thần đạo tu sĩ bản thân tinh hoa hoàn toàn không có mất đi, đem chi triệt để đề luyện ra thần đạo xá lợi, chẳng khác nào một loại sinh mạng thể, dùng xá lợi phương thức, truyền lại cho một danh khác sinh mạng thể. Đương nhiên, thần đạo xá lợi mặc dù tốt, nhưng bắt đầu luyện đích thật là rất khó khăn. Cũng cần có đại trí tuệ tu sĩ, mới bỏ được đem chính mình tinh luyện thành xá lợi. Hơn nữa, cô động xá lợi, thất bại phong hiểm rất lớn, thường thường 10 người tu sĩ, có thể đem sinh mệnh tinh hoa tinh luyện thành công, nhiều lắm là cũng tự một hai cái mà thôi, đây cũng là các loại xá lợi phi thường hy hữu nguyên nhân. Bản thân nguyện ý tinh luyện tánh mạng xá lợi người tự ít đi, hơn nữa xác suất thành công không cao nguyên nhân, truyền thế các loại xá lợi, có thể nói là phi thường rất thưa thớt. Cái này Lưu Ly Đại Thần Tôn, vừa ra tay tự là ba miếng thần đạo xá lợi, tự nhiên lại để cho Giang Trần cảm thấy giật mình. Lúng ta lúng túng cười khổ nói, Đại Thần Tôn, ngài cái này lễ trọng, còn gọi keo kiệt sao? Lưu Ly Đại Thần Tôn thở dài, nếu là bèo nước gặp nhau, cái này lễ vật tự nhiên cũng coi là lễ trọng rồi. Nhưng ngươi là lão phu tuyển định truyền thừa người. Ngươi trên vai muốn tìm khởi trách nhiệm, cùng đem ngươi hội khó khăn gặp phải, đều là phi thường gian khổ. Như vậy tính toán, cái này lễ vật, tự không coi là phi thường khả quan rồi. Giang Trần ôm quyền nói, vãn bối nghĩa chỗ tại, tự tính toán không có lễ vật, cũng sẽ toàn lực ứng phó. Cái này lão phu tự nhiên tin tưởng, ngươi cũng có thứ mà ngươi cần thủ hộ thứ đồ vật, trong lòng ngươi cũng có một phần chính mình kiên trì, bất kể là thượng cổ hay vẫn là kiếp này, nhân tộc vì cái gì một mực sinh mệnh lực ương ngạnh, cũng là bởi vì có một ít giống chúng ta người như vậy, tại người khác xem ra có chút ngốc, nhưng còn chưa có sẽ không hối hận, dù là biết rõ phía trước là núi đao biển lửa, cũng nguyện ý vì chúng ta thủ hộ thứ đồ vật mà xông về phía trước. Giang Trần im lặng, hoàn toàn chính xác, nếu như là vì thiên đế phụ thân, vì kiếp này những người nhà này, lại đại nguy hiểm, Giang Trần cũng sẽ không do dự. Trên thực tế, Giang Trần kiếp này, vì thân nhân, vì huynh đệ, vì đạo lữ, tự mình mạo hiểm số lần, cũng đích thật là không ít. Cái này ba miếng thần đạo xá lợi, đều là thần đạo trung giai, phẩm giai quả thực không thấp. Ngươi muốn cốt sinh lợi dụng. Lưu Ly Đại Thần Tôn dặn dò, vãn bối nhất định sẽ không cô phụ chúng. Giang Trần không có lời nói hùng hồn, lại trả lời dị thường chân thành. Ha ha, lão phu tin tưởng. Lưu Ly Đại Thần Tôn khoan thai cười cười, cái này đệ nhị kiện lễ vật, chính là lão phu đặc biệt thủ pháp luyện chế ba miếng lưu ly thần phù. Trong đó một miếng là bỏ chạy thần phù, một miếng là công kích thần phù, một miếng là phòng ngự thần phù. Mỗi một miếng lưu ly thần phù, cũng có thể sử dụng 3 lượt. Công kích thần phù, tương đương với lão phu 8 thành công lực một kích. Phòng ngự thần phù, tắc thì tương đương với lão phu 9 thành công lực phòng ngự. Bỏ chạy thần phù, tắc thì có thể so với lão phu 10 thành công lực bỏ chạy tốc độ, xuyên thẳng qua như quỷ mị, tắc sấp như lưu tinh, qua như quang như điện, cho dù là bị ma tộc lão tổ đuổi giết, cũng có thể cho ngươi có 7-8 phần chạy trốn khả năng. Lưu Ly Đại Thần Tôn trong giọng nói, có một phần ngạo nghễ. Đọc truyện cùng http://trini.net. Hiện tại, hắn đối với chính mình Lưu Ly Thần Phù, là phi thường tự tin. Giang Trần chấn động, bị ma tộc lão tổ đuổi giết đều có thể chạy trốn, cái này nhưng chỉ có tương đối lớn hậu lễ rồi. Ma tộc lão tổ, vậy cũng đều. Có thể so với Lưu Ly Đại Thần Tôn tồn tại, loại nhân vật này tu vi, ít nhất cũng là thần đạo lục trọng, thậm chí thần đạo thất trọng cũng có thể. Đừng nhìn Giang Trần hiện tại đã tiếp cận đột phá thần đạo, nhưng thực gặp được thần đạo thất trọng ma tổ, hắn căn bản không có thể chiến chi lực, thậm chí liền hy vọng chạy trốn cũng không lớn. Ma tộc lão tổ, bất kỳ một cái nào cũng không phải đèn đã cạn dầu. Dùng Quan Độ lão nhân làm thí dụ, nếu như không phải là bị phong ấn nhiều năm như vậy, thực lực không có khôi phục, lại để cho hắn khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, cho dù là Giang Trần bọn hắn nhiều như vậy sức chiến đấu, cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Mà Quan Độ lão nhân, có lẽ chỉ là ma tộc tất cả mạch ở bên trong, một cái không thế nào dễ làm người khác chú ý ma tộc lão tổ. Giang Trần hít sâu một hơi, lập tức bái tạ nói, như thế dày ban thưởng, vãn bối hạnh thế nào chi, không cần phải khách khí, đây là ngươi nên được, tại ngươi không có đầy đủ phát triển trước khi, cái này 3 miếng thần phù, hy vọng có thể đến giúp ngươi, cho ngươi có thể ứng đối các loại đột phát chiến cuộc. Hiển nhiên, Lưu Ly Đại Thần Tôn cũng biết, dùng Giang Trần trước mắt tu vi, đi đối kháng ma tộc đại ma đầu, hiển nhiên là giữ nhiều lành ít, tại hắn triệt để phát triển trước khi, những vật này cũng là ắt không thể thiếu, cái này thứ 3 kiện bảo vật, mới là mấu chốt. Cũng là ngươi gặp được ma tộc đại ma đầu lúc, có hy vọng nhất báo danh bảo vật. Cũng là ta Lưu Ly Vương Thành Trấn Tông Chi Bảo, Đại Lưu Ly Quan Trảng, Giang Trần Nao Nao, Đại Lưu Ly Quan Trảng, bảo vật này, hắn ngược lại là không có nghe đã từng nói qua, nhưng nghe danh tự, tự hồ rất là bất phàm. Đã được vinh dự là Lưu Ly Vương Thành Trấn Tông Chi Bảo, cái kia tuyệt đối không phải đợi rảnh rỗi bảo vật, cái này Đại Lưu Ly Quan Trảng, đối với Lưu Ly Vương Thành mà nói, so lão phu đều quan trọng hơn. Bảo vật này có đa trọng diệu dụng, tại ngươi thi triển độn thuật thời điểm, cái này Lưu Ly Chi Quang, có thể cho ngươi hóa thân ngàn vạn độn quang, lại để cho người căn bản không biết theo phương hướng nào đuổi theo. Thứ hai diệu dụng, cái này Đại Lưu Ly Quan Trảng, có thể cho ngươi tại công kích thời điểm, tốc độ tăng lên mấy lần, hơn nữa, Đại Lưu Ly Quang một khi khởi động, có thể công kích đối thủ, có thể vòng cấm đối thủ, có thể tăng lên tốc độ, có thể gia trì pháp lực, công phòng nhất thể, tạo hóa vô cùng. Gặp kim thuộc tính công kích, có thể tăng sắc bén, gặp một thuộc tính công kích, có thể tăng hắn sự dẻo dai, gặp thủy thuộc tính công kích, có thể tăng hắn bàn bạc, gặp hỏa thuộc tính công kích, có thể tăng hắn dữ dằn, gặp thổ thuộc tính công kích, có thể tăng hắn hùng rộng rãi. Ngũ hành đều diệu, tạo hóa vô cùng. Nói đến đây Đại Lưu Ly Quan Trảng, cái kia Lưu Ly Đại Thần Tôn cũng là khen không dứt miệng. Chương 3074, cuối cùng khúc mắt, Giang Trần nghe được cũng là có chút tâm động, đang muốn mở miệng, cái kia Lưu Ly Đại Thần Tôn lại nói, Đại Lưu Ly Quan Trảng diệu dụng, có thể không đơn giản chỉ là cái này hai chủng, còn có một cái cọc công hiệu, cũng là khó được. Đại Lưu Ly Chi Quang, có thể cho ma tộc không chỗ ẩn trốn, bất luận cái gì ngụy trang, đều muốn toàn bộ hiển lộ. Tại Đại Lưu Ly Quan phía dưới, ma tộc huyết mạch hội triệt để bạo lộ, bất luận cái gì dị tộc cũng mơ tưởng lừa dối tiến vào. Đại Lưu Ly Quan, Giang Trần tim đập thình thịch, cái này diệu dụng, càng là khó được a, chư thiên đại thế giới, cũng có một ít bảo vật, phi thường hy hữu, ví dụ như chiếu yêu kính, lộ ra ma kính những này, những bảo vật này, đều có một cái đặc điểm, là tùy ý quét qua, liền có thể lại để cho yêu ma huyết mạch, không chỗ che giấu. Đại Lưu Ly Quan Trảng còn có rất nhiều diệu dụng, còn cần ngươi từng cái lĩnh ngộ, lão phu tựu không đồng nhất một giới thiệu. Ngươi đạt được về sau, đương siêng năng tế luyện, tranh thủ sớm ngày luyện hóa bảo vật này, dùng cho mình dùng, đem Trấn Tông Chi Bảo đều phó thác cho Giang Trần rồi, đủ thấy Lưu Ly Đại Thần Tôn thành ý. Giang Trần giờ phút này trong nội tâm đã hưng phấn, lại cái gì cảm giác chính mình trách nhiệm trọng đại, ngẫm lại vì cái gì trước khi Hạ Thiên Trạch liền tâm tình của mình chấn động đều có thể cảm ứng được như vậy rõ ràng, có lẽ, đúng là đại lưu ly quan diệu dụng sao? Vô luận như thế nào, cái này đại lưu ly quan trảng, đối với Giang Trần mà nói, tuyệt đối là hiếm có bảo vật. Sẽ trở thành vì hắn sau này một to đến lực giúp đỡ. Nói xong những này, cái kia lưu ly đại thần tôn đã phi thường suy yếu, hơi hai con mắt khiếp lại, đạo kia thần thức, đã tiếp cận tan rã biên giới. Giang Trần trong lòng cũng là có chút khó chịu, mặc dù biết đại thần tôn kỳ thật tại thượng cổ phong ma cuộc chiến cũng đã vẫn lạc, nhưng là đạo này thần thức một khi vẫn lạc, tự ý nghĩa lưu ly đại thần tôn triệt để cùng cái thế giới này cách biệt rồi, ý nghĩa, hắn hết thảy có ý thức tồn tại, đều cùng cái thế giới này nói gặp lại sau. Tuy nhiên Giang Trần cùng đại thần tôn chưa bao giờ có cái gì giao tình, nhưng là cứ như vậy ngắn ngủi tiếp xúc, lại để cho Giang Trần đối với cái này thượng cổ tu sĩ, sinh ra thật sâu hảo cảm. Nếu như có thể, hắn thật sự không hy vọng lưu ly đại thần tôn như vậy vẫn lạc, không biết làm sao, cái này sinh tử số lượng, là chư thiên thiên đế, cũng có thể vi phạm. Muốn nghịch thiên đoạt mệnh, mặc dù là chư thiên thiên đế, cũng cần tốn hao rất nhiều trắc trở mới được. Giang Trần trong nội tâm thương cảm, lại hết lần này tới lần khác bất lực, đột nhiên, Giang Trần phảng phất nhớ ra cái gì đó. Hắn nhớ rõ, lưu ly đại thần tôn nâng lên rất nhiều thứ, kể cả tư nhân lễ gặp mặt, kể cả lưu ly vương thành các loại truyền thừa, ví dụ như phủ kho, đan phòng, dược viên, kho vũ khí, tàng kinh các loại, truyền của tôi. Nét nhưng mà làm gì đơn độc không đề cập tới cái kia Đại La Vân Anh Thụ, chẳng lẽ đối với lưu ly đại thần tôn mà nói, cái kia Đại La Vân Anh Thụ còn so ra kém những vật này trọng yếu sao? Cái nghi vấn này, tại Giang Trần trong nội tâm vừa xuất hiện, liền có chút ít lái đi không được. Lưu ly đại thần tôn tuy nhiên thần thức tiếp cận tan rã, nhưng ẩn ẩn tựa hồ cảm ứng được Giang Trần bên này vấn đề, lập tức nỗ lực mở mắt ra. Giang Trần, trong lòng ngươi còn có cái gì nghi vấn? Tiền bối, vãn bối hoàn toàn chính xác còn có một nghi vấn. A, nghi vấn gì? Thừa dịp lão phu thần thức còn có nhất niệm chi linh, mau nói đi. Giang Trần lập tức cũng không do dự, nói ra, vãn bối tại tiến vào lưu ly cung trước khi, cái kia cửa sân trước, có một cây cây, tiền bối chẳng lẽ không có gì dặn dò sao? Lưu ly đại thần tôn vậy có chút ít tan rã ánh mắt, rồi đột nhiên giống như đã nhận được nào đó thần kỳ lực lượng, bỗng nhiên mở ra đến, ngươi nói cái gì? Cây, đúng vậy a. Giang Trần có chút cảm thấy kỳ quái, đại thần tôn cái này phản ứng, cũng không tránh khỏi có chút quá kích đi à nha, ngươi nói là tiến vào lưu ly cung phía trước sân nhỏ sao? Lưu ly đại thần tôn hô hấp cũng dồn dập lên, loại này kịch liệt phản ứng, thật ra khiến Giang Trần cảm giác có chút ngoài ý muốn, bất quá, Giang Trần hay vẫn là thành thành thật thật gật đầu, đúng vậy, vãn bối nói đúng là cây kia. Lưu ly đại thần tôn ánh mắt tràn ngập chờ mong, chầm chầm vào Giang Trần, nói mau, cây kia thế nào? Nó, hắn bây giờ là cái gì hình thái? Hình thái? Chẳng lẽ cái này hình thái còn có biến hóa hay sao? Giang Trần có chút kỳ quái, lập tức nói ra, nó đã khai chi tán diệp, hơn nữa đã kết quả. Ân, nó tán cây, xa xa nhìn về phía trên, tự như mây anh tiên nữ bình thường, nhanh nhẹn nhảy múa, tạo hình phi thường ưu mỹ, vậy sao? Vậy sao? Lưu ly đại thần tôn trong ánh mắt, tràn đầy cực kỳ khát vọng hào quang, phản phất phi thường muốn lao ra, cuối cùng nhìn lên một cái, chỉ là, thần trí của hắn đã không cách nào lướt đi cái này lưu ly cung rồi, thở dài một tiếng, lưu ly đại thần tôn ngữ khí tràn đầy tiếc nuối, đáng tiếc lão phu rốt cuộc xem thu đã đến. Không thể tưởng được, nó vậy mà trưởng thành, khai chi tán diệp, lại vẫn kết quả. Không thể tưởng được a, lão phu đợi nó 10 vạn năm, cũng không có gặp nó lớn lên, lại không nghĩ rằng, tại đây không có tiếng tăm gì sổ 10 vạn năm, nó rốt cuộc khai chi tán diệp, rốt cuộc nở hoa kết quả. Đây là thiên ý sao? Giang Trần khó hiểu, tiền bối, ngài lời này vãn bối có chút khó hiểu, ai, Giang Trần, trong đình viện cái này cây, địa vị bất phàm. Lại nói theo hoang cổ thời đại, nghe nói tự lưu lại hạt giống, 10 vạn năm mới nảy mầm, 10 vạn năm mới dài ra thân cây, thẳng đến lão phu cùng ma tộc trước khi quyết chiến, nó còn không có khai chi tán diệp, chớ nói chi là nở hoa kết quả. Lưu ly đại thần tôn ngữ khí tràn ngập thổn thức, này cây như thế linh chủng, nhất định phi thường bất phàm. Chỉ tiếc, lão phu rốt cuộc nhìn không tới nó. Này cây trường trong sân, nghe nói đúng là trấn thủ lưu ly vương thành số mệnh, mà trong sân, ngoại trừ này cây, mặt khác linh vật một mực không cách nào sinh trưởng. Loại bao nhiêu, héo rũ bao nhiêu, lưu ly đại thần tôn càng nói càng chậm, thanh âm càng ngày càng mơ hồ, đứt quãng, thần thức lại lần nữa chậm rãi tan rã, cơ hồ là tại lầm bầm lầu bầu. Giang Trần im lặng, hắn biết rõ, Lưu Ly Đại Thần Tôn lập tức muốn đi rồi, sắp triệt để đi nha. Trong nội tâm khẽ động, Giang Trần lớn tiếng nói, Đại Thần Tôn, này cây, chính là chư thiên linh vật, tên là Đại La Vân Anh Thụ, tại chư thiên tạo hóa bản bên trên, cũng có lưu danh. Một miếng Đại La Vân Anh quả, có thể cho thần đạo tu sĩ cũng được ích lợi không nhỏ. Này quả chính là chư thiên số mệnh mới có bảo vật, không thể tưởng được tại Lưu Ly Vương Thành xuất hiện. Điều này nói rõ, Lưu Ly Vương Thành số mệnh, tuyệt đối sâu, Lưu Ly Đại Thần Tôn Y-Y-A-A, cũng không biết nghe rõ ràng chưa. Nhưng là theo cái kia tan rã trong ánh mắt, vẫn có thể đủ cảm giác được vui sướng. Chỉ tiếc, thần trí của hắn ở thời điểm này cũng bắt đầu trôi qua, tự cùng nước hóa hơi bình thường, chậm rãi bốc hơi, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Giang Trần phản phất có thể cảm nhận được Lưu Ly Đại Thần Tôn thần thức biến mất. Trong lòng của hắn, cũng là cảm thấy không hiểu cực kỳ bi ai, mặc dù là lần đầu tiên tương kiến, nhưng Giang Trần thật giống như đã mất đi một cái tương giao mấy mười vạn năm đích hảo hữu bình thường, trong nội tâm dị thường khó chịu. Xem ra, liền Lưu Ly Đại Thần Tôn cũng không biết cái kia Đại La Vân Anh Thụ lai lịch. Tại hắn sinh thời, đều không có đợi đến lúc Đại La Vân Anh Thụ khai chi tán diệp, nở hoa kết quả. Như thế xem ra, cái này Đại La Vân Anh Thụ, quả nhiên là che giấu được đủ sâu, lịch sử cũng đầy đủ đã lâu, từ lúc hoang cổ thời điểm thì có. Như vậy, Giang Trần trong nội tâm sinh ra một cái nghi vấn, thần uyên đại lục, đến cùng tồn tại bao lâu đâu? Cái này Đại La Vân Anh Thụ, thì như thế nào xuất hiện tại thần uyên đại lục loại này bình thường vị diện đây này? Chương 3075, truyền thừa nội tình. Dù sao, theo Lưu Ly Đại Thần Tôn cuối cùng ngữ khí đến xem, hắn đối với cái này Đại La Vân Anh Thụ cũng hiểu rõ không nhiều lắm, chỉ biết là cái này khỏa linh chủng tại Lưu Ly cung trước trong sân, hắn trước khi vẫn lạc, Đại La Vân Anh Thụ vẫn chỉ là thân cây mà thôi, liền nhánh cây lá cây đều không có dài ra, không thể không nói, Đại La Vân Anh Thụ xuất hiện vô cùng quỷ dị, Giang Trần cũng vô hạ đi miệt mài theo đuổi, vô luận như thế nào, cái này Đại La Vân Anh Thụ xuất hiện, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Lại để cho Giang Trần nhiều hơn rất nhiều lực lượng, Giang Trần càng ngày càng cảm thấy, cái này thần uyên đại lục không đơn giản, cùng bình thường vị diện so sánh với, hắn có quá nhiều kỳ kỳ quái quái chi tiết, ví dụ như Đại La Vân Anh Thụ, ví dụ như bốn thần thú huyết mạch, ví dụ như thượng cổ thần đạo tu sĩ hoành hành tràn diện, những này, tự hồ cũng đã vượt qua bình thường vị diện, hơn nữa là vượt qua rất nhiều, cái này lại để cho Giang Trần lại nhịn không được hoài nghi, nhịn không được cân nhắc, cái này thần uyên đại lục cùng chính mình kiếp trước kiếp này, rốt cuộc là có phải có lấy như thế nào liên quan đến, nhắc tới thần uyên đại lục không có thiên đế phụ thân thủ bút, vì sao cái này bình thường vị diện lại khắp nơi thể hiện ra cùng vị diện khác bất đồng địa phương, trời có mắt rồi, ta rốt cuộc tu luyện tới thiên vị cửu trọng, cái kia thần đạo cảnh giới, cách ta cũng chỉ là một bước ngắn rồi, có lẽ, hết thảy đáp án, ngay tại không xa tương lai, sẽ gặp hiện ra tại trước mặt của ta, theo thần đạo cách mình càng ngày càng gần, Giang Trần tâm tình tuy nhiên cấp bách, nhưng ngược lại là càng thêm bình tĩnh, khoanh chân mà ngồi, lặng lặng cảm thụ được cái này Lưu Ly cung không khí, yên lặng vì cái kia Lưu Ly Đại Thần Tôn rời đi gây nên buồn bã. Hồi lâu sau, Giang Trần lúc này mới đứng dậy, hướng cái kia pho tượng đi đến, đã không có Lưu Ly Đại Thần Tôn thần thức về sau, pho tượng kia là đi cái kia phần sức sống, tuy nhiên như trước thập phần sinh động, trông rất sống động, nhưng cuối cùng đã là một tử vật. Giang Trần án lấy Lưu Ly Đại Thần Tôn chỉ thị, ở đằng kia pho tượng phía dưới phát hiện một miếng ngọc giản. Cái này miếng ngọc giản hẳn là ghi chép các loại hạng mục công việc chi vật, kể cả cái kia linh mạch phong ấn thủ pháp hòa giải phong thủ pháp, kể cả Lưu Ly Vương thành đạo thống bố cục, cùng với thượng cổ thập đại lĩnh tụ thế lực đạo thống chỗ trên mặt đất, cùng với hắn đại khái suy đoán các loại. Lưu Ly Đại Thần Tôn đưa tặng ba kiện bảo vật, cái kia ba khỏa thần đạo xá lợi đang ở đó pho tượng bên trái, mà cái kia ba miếng Lưu Ly thần phù thì tại pho tượng tay phải bên cạnh. Về phần đại Lưu Ly quan trảng thì là cung phụng ở đằng kia pho tượng phía sau, cái kia trên đài cao, trong bàn thờ, một chiếc thoạt nhìn lúc sáng lúc tối nổi giận, như là một cây đèn bình thường, lẳng lặng xúc đứng ở đó ở bên trong. Thời không phản phất tại đâu đó đã dừng lại, thế nhưng mà, cái kia đại Lưu Ly quan trảng, như cũ là như vậy bình tĩnh, như vậy bất khuất địa tản ra nó chỉ mới có đích hào quang, Giang Trần biết rõ, đây tựu là đại Lưu Ly quan trảng rồi. Giang Trần đem cái kia thần phù cùng thần đạo xá lợi, cùng với cái kia miếng ngọc giản đều bỏ vào trong túi, đi vào đại Lưu Ly quan trảng trước mặt, Giang Trần nghiêm túc bắt đầu đánh giá. Trong lúc đó, Cái kia đại lưu ly quang trảng giống như đã nhận được nào đó mật lệnh bình thường, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, theo trong bàn thờ bắn ra, đã rơi vào Giang Trần trước mặt. Cái này đại lưu ly quang trảng tại thi pháp trước khi, tựa như bình thường cây đèn bình thường, không có quá nhiều quang mang chói mắt, cũng không có quá nhiều sức tưởng tượng sắc thái, nhưng là, tại Giang Trần trước mặt phiêu đãng thời điểm, Giang Trần rõ ràng có thể cảm nhận được, cái này thượng cổ truyền thừa bảo vật, ẩn ẩn bắt đầu khởi động chừng dùng hủy thiên diệt địa uy năng. Giang Trần không dám lãnh đạm, chậm rãi dùng thần thức trao đổi lấy cái này đại lưu ly quang trảng. Cũng may, cái này đại lưu ly quang trảng giống như đã được đến nào đó ám chỉ, ẩn ẩn đã đồng ý Giang Trần cái này tân nhiệm chủ nhân, đột nhiên hóa thành một đạo thần quang, chui vào Giang Trần trong cơ thể, hóa thành hư vô. Giang Trần thần thức cảm ứng thoáng một phát, phát hiện cái này đại lưu ly quang trảng, vậy mà có thể dùng bất đồng hình thái hiện ra cùng ẩn nấp, đầu được là thần kỳ vô cùng. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng là âm thầm cảm thấy kinh ngạc không thôi. Đại lưu ly quan trảng tuy nhiên chủ động nhận chủ, nhưng là còn cần một cái luyện hóa quá trình. Chỉ có đem đại lưu ly quan trảng triệt để luyện hóa, mới có thể xem vi tánh mạng của mình một bộ phận, với tư cách bản mệnh pháp bảo, dùng để chiến đấu. Nếu không, hiện tại nhiều nhất chỉ là hắn một kiện bảo vật, mà không phải là bổn mạng bảo vật, thời điểm chiến đấu, vận dụng cũng tuyệt đối sẽ không quá mức thuận tay. Cũng may, tế luyện cái kia đại lưu ly quang trảng phương pháp, cái kia trong ngọc giản đầu tiên liền có nói rõ. Nhìn ra được, lưu ly đại thần tôn đối với cái này đại lưu ly quang trảng là coi trọng nhất. Chuyện của tôi.net Giang Trần cũng là không vội ở nhất thời, dùng hắn tu vi hiện tại, không có đột phá thần đạo trước khi, muốn luyện hóa cái này đại lưu ly quang trảng, độ khó nhưng lại thật lớn. Giang Trần lại không nghĩ đem thời gian lãng phí ở phía trên này, hắn hay vẫn là quyết định, chờ đột phá thần đạo về sau. Đi thêm luyện hóa hội làm chơi ăn thật, hiện tại, còn có càng nhiều chuyện trọng yếu chờ hắn đi làm, ít nhất, trước muốn chỉnh thể thị sát thoáng một phát cái này lưu ly vương thành đạo thống nội tình A, phủ kho, đan phòng, kho vũ khí, tàng kinh cát, dược viên, những điều này đều là cơ bản phối trí, cũng là trọng yếu nhất phối trí, lưu ly vương thành hạch tâm khu vực, cái này mấy cái hạch tâm phối trí, đều quay chung quanh tại lưu ly cung bốn phía, hình thành một cái chỉnh thể khung. Bị cường đại lưu ly pháp trận cho bảo vệ xung quanh lấy, cái kia cường đại lưu ly pháp trận, lại để cho Giang Trần sau khi xem cũng là cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Nếu như mình không là thông qua truyền thừa lục cung tiến vào, đạt được cái này lưu ly vương thành đạo thống tán thành, lèm nhèm nhưng tiến đến, khả năng đều bị cái kia cường đại pháp trận cho trực tiếp treo cổ. Cái này lưu ly đại pháp trận, cùng bên ngoài thế tục lưu ly vương thành, hoàn toàn là hai chủng khái niệm. Đây mới là thượng cổ lĩnh tụ thế lực xứng đáng truyền thừa, xứng đáng thực lực a. Giang Trần cảm thán không thôi, lưu ly vương thành chính thức đạo thống, nguyên lai lúc này. Cái kia thế tục lưu ly vương thành, quả nhiên là một cái ngụy trang, lưu ly vương tháp, vậy mà cũng đồng dạng là cái ngụy trang. Lưu ly vương tháp cái gọi là thiên vị phù chiếu, cũng hoàn toàn chỉ là hoặc người tai mắt mà thôi. Chính thức đáng sợ địa phương, là truyền thừa lục cung, là cái này thượng cổ lưu ly cung. Giang Trần theo lưu ly cung xuất phát, xem xét cái kia phủ kho, đan phòng, tàng kinh cát, kho vũ khí cùng với dược viên. Những địa phương này, mỗi một chỗ đều bị Giang Trần cảm thấy chuyến đi này không tệ, cảm khái thượng cổ lĩnh tụ thế lực hào phóng. Quả thật, cái này lưu ly cung dự trữ cùng nội tình, còn là xa xa không kịp kiếp trước chư thiên thiên đế cung, nhưng là rất nhiều thứ, hoàn toàn chính xác đã vượt ra khỏi bình thường vị diện cực hạn, lại để cho Giang Trần đều không phải không thừa nhận. Lưu ly cung với tư cách thượng cổ lĩnh tụ thế lực, chính là thực đến tên quy. Những nội tình này cùng truyền thừa, cũng làm cho Giang Trần nội tâm càng thêm đã nắm chắc khí. Vốn là đối với nhân loại cương vực thế cục thập phần bi quan Giang Trần, giờ phút này cũng rốt cục thấy được hy vọng, hơn nữa là thật lớn hy vọng. Huống chi, ngoại trừ lưu ly vương thành truyền thừa nội tình bên ngoài, còn có mặt khác thập đại lĩnh tụ cấp tông môn khác truyền thừa, về sau cũng sẽ từ từ đào móc đi ra, hơn nữa linh mạch phong ấn giải trừ. Nhân loại cương vực lại hiện ra thượng cổ khí tượng, tuyệt đối không phải hoa trong gương, trăng trong nước. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3076, tạo hóa chi lực, trùng kích thần đạo. Bởi vì, đại lưu ly cung chung quanh lưu ly pháp trận, rõ ràng cho thấy gấp trăm lần nghìn lần tại Khổng Tước Thánh Sơn chung quanh phòng ngự trận pháp. Khổng Tước Thánh Sơn phòng ngự trận pháp, tuy tại Giang Trần tay ở bên trong lấy được tăng cường, nhưng lúc trước cuối cùng chỉ là một cái đế cảnh đạo thống, tư chất mặc dù không tệ, nhưng trong tương lai đại cục ở bên trong, cuối cùng có hạn. Thế nhưng mà, cái này thượng cổ lưu ly cung, nhưng lại thượng cổ lĩnh tụ tông môn. Muốn nói tư chất, có thể nghĩ, Giang Trần tại Lưu Ly Cung dừng lại hồi lâu, đối với Lưu Ly Cung bố cục, cùng với các nơi khu vực phân bố, đủ loại chi tiết, đều rõ như lòng bàn tay về sau, cái này mới trở lại sân nhỏ trước, hắn biết rõ, là thời điểm hưởng dụng một miếng Đại La Vân Anh quả rồi, cái kia Đại La Vân Anh quả trái cây, rơi vào Giang Trần trong tay, ống ánh sáng long lanh, tản ra màu xanh nhạt thần quẩn, một loại ẩn chứa thiên địa chí cao sức mạnh to lớn khí tức, làm cho Giang Trần nhìn xem liền có loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Đại La Vân Anh quả, trùng kích thần đạo, tự nhờ vào ngươi. Giang Trần nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bắt đầu tiến nhập minh tưởng trạng thái. Đại La Vân Anh quả dù sao không phải bình thường linh quả, phục dụng trước khi, phải hảo hảo cảm ứng thoáng một phát này quả một ít tính chất đặc biệt, làm tốt hết thảy sung túc chuẩn bị. Dù sao, người ta là tạo hóa bản bên trên bảo vật, ước chừng 2 canh giờ về sau, Giang Trần cuối cùng từ minh tưởng trong trạng thái phục hồi tinh thần lại, hắn muốn chuẩn bị xuất thủ. Không đến 1 phút đồng hồ, cái kia Đại La Vân Anh quả liền bị Giang Trần triệt để luyện hóa, cường đại tạo hóa chi lực, chậm rãi bị Giang Trần nhét vào ngũ tạng lục phủ, nhét vào tất cả đường kinh mạch, nhét vào toàn thân từng cái nơi hẻo lánh. Theo lý thuyết, thượng cổ thời đại, thần đạo tu sĩ phục dụng Đại La Vân Anh quả, cũng cần cẩn thận vạn phần, cũng muốn cân nhắc cái này Đại La Vân Anh quả tạo hóa chi lực phải chăng vô cùng cường đại, hội tạo thành cắn trả, cho nên Giang Trần mới hội cẩn thận như vậy. Tạo hóa chi lực, tại Giang Trần trong cơ thể, bắt đầu có hiệu lực, Giang Trần cảm giác được chính mình toàn bộ pháp thân, thuận tiện như ném vào lò đan bình thường, bắt đầu bị cái này tạo hóa chi lực không ngừng ngao chế. Trong lúc nhất thời, Giang trong đầu, không ngừng hiện lên ra các loại kỳ kỳ quái quái ý niệm trong đầu, kiếp trước các loại trí nhớ, cũng là trở nên vô cùng rõ ràng, một bức không ngừng xuất hiện, lập tức, những trí nhớ này, cùng kiếp này trí nhớ lộn xộn cùng một chỗ. Lại để cho hắn cơ hồ không cách nào phân chia kiếp trước kiếp này, mà nhục thể của hắn thì là đang không ngừng biến hóa lấy, không ngừng tiến hóa lấy, thiên vị cửu trọng mang cho biến hóa của hắn đã phi thường ngạc nhiên rồi. Mà tạo hóa chi lực giờ phút này mang cho hắn, nhưng lại càng thêm thần kỳ thể nghiệm, một cái phiến hắn chưa bao giờ giao thiệp với quá lớn môn, phản phất tại hướng hắn không ngừng mở ra, mà hắn thiên vị phù chiếu cũng chậm chậm hòa tan, tại tạo hóa chi lực dung luyện xuống, bắt đầu chậm rãi xuất hiện rất nhỏ biến hóa. Giang Trần trong lòng khẽ động, hắn biết rõ, đây là cô động thần cách thời khắc mấu chốt, một khi xông qua một bước này, thần cách đại thành, tự tuyên cáo hắn triệt để trở thành thần đạo tu sĩ. Quá trình này, tự cùng nước chảy đá mòn bình thường, phi thường khó, cũng phi thường dài dằng dặc. Nhưng là Giang Trần chuẩn bị lâu như vậy, chờ không phải là giờ khắc này sao? Kiên nhẫn, cẩn thận, không được phép nửa điểm tạp niệm, Giang Trần thần thức theo sau cái này rất nhỏ biến hóa, chủ động phối hợp cái này thần cách cô động quá trình. Nếu như không có Đại La Vân Anh quả, quá trình này, nhanh thì 3-5 năm, chậm thì vài chục năm, thậm chí bách niên quan âm cũng có thể. Dù sao, Giang Trần theo cất bước đến bây giờ, mỗi một bước đều đi quá thuận lợi, cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì bình cảnh. Người khác muốn sống muốn chết đều không thể vượt qua đi bình cảnh, hắn cơ hồ là nhất cổ tác khí tiến lên. Hôm nay, thần đạo trở thành hắn võ đạo kiếp sống mấu chốt nhất một cánh cửa hạm, cánh cửa này hạm, nhất định muốn khảo nghiệm hắn. Thế nhưng mà, may mắn như Giang Trần, hết lần này tới lần khác đã có Đại La Vân Anh quả, cái này lại để cho hắn đột phá thần đạo quá trình, lại nhiều hơn một phần trọng đại bảo đảm. Thời gian, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động địa đi qua, 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng, thần cách ngưng luyện, quá trình đích thật là phi thường dài dằng dặc. Đây là bất kỳ một cái nào thần đạo tu sĩ, đều khó mà tránh khỏi một cửa. Ngưng luyện quá trình càng dài, đại biểu thành công khả năng càng lớn. Nếu như ngưng luyện thời gian phi thường đoạn, tự vị lấy sớm tựu đã thất bại. Giang Trần tự nhiên không cho phép thất bại như vậy. 6 tháng, 1 năm, rốt cục, Giang Trần cảm giác được, chính mình trong thức hải, cái kia từng đạo sương mù chậm rãi biến mất, thiên vị phù chiếu hòa tan về sau, chậm rãi ngưng tụ thành thần cách. Cũng rốt cục tại hắn trong thức hải, hình thành một cái nguyên vẹn hình thái rồi, thần cách, Giang Trần thần thức khẽ động, cuồng hỉ không thôi, thần đạo, chính mình rốt cục khóa nhập thần đạo, đây là hàng thật giá thật thần đạo, già trẻ không gạt thần đạo, Giang Trần cơ hồ hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, trong lúc nhất thời, các loại ý niệm trong đầu ùng ùng kéo đến, kiếp trước kiếp này đủ loại vận mệnh lộ tuyến, các loại cảm xúc, cũng dần dần trở lên rõ ràng, thành công rồi, thành công rồi. Giang Trần trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến, liền là phụ thân của mình, chính mình kiếp trước thiên đế phụ thân, Nếu như thiên đế phụ thân thấy như vậy một màn, nhất định sẽ vô cùng hưng phấn, nhất định sẽ phi thường vui mừng a. Giang Trần kiếp trước lớn nhất tiếc nuối, tự là không thể tu luyện, không thể giúp trợ phụ thân chia sẻ các loại việc vặt, chẳng những không thể giúp bề bộn, ngược lại liên lụy phụ thân. Nếu như phụ thân không luyện chế Nhật Nguyệt thần đan, không để cho hắn nghịch thiên cải mệnh, có lẽ sẽ không đưa tới chư thiên hạo kiếp, có lẽ sẽ không tao ngộ cái kia một đại kiếp, cho nên Giang Trần đối với cái này vẫn luôn là phi thường tự trách. Ở kiếp này, Giang Trần rốt cục đột phá thần đạo, cuối cùng đã tới miễn cưỡng có thể trợ giúp thiên đế phụ thân chia sẻ thời điểm, thế nhưng mà, lại nên bên trên đi nơi nào tìm đến hắn? Thái biên chư thiên đại thế giới, vẫn tồn tại sao? Thiên đế phụ thân, vẫn tồn tại sao? Đột nhiên, Giang Trần nhớ tới chính mình trong thức hải đạo kia dây chuyền phong ấn, trong lúc nhất thời, Giang Trần trong nội tâm khẽ động. Chính mình một mực hoài nghi, đạo kia dây chuyền phong ấn, cùng chính mình kiếp trước thân thế có quan hệ, hắn vẫn cảm thấy, chính mình đột phá thần đạo về sau, có lẽ có thể hơi chút cởi bỏ một điểm huyền bí, cho nên, hắn quyết định nếm thử một chút, trong thức hải cái kia đạo phong ấn vẫn tồn tại, chẳng những tồn tại, còn giống như rõ ràng hơn tích không ít. Cái kia chính quả như là bọt nước quan điểm, như cùng một cái hoàng liệm đồng dạng, quấn quanh tại chính mình trong thức hải, hình thành một đạo dây chuyền phong ấn. Cái kia dọc dọc quan điểm, tự hồ so trước kia càng thêm rõ ràng rồi. Giang Trần thần thức vận hành gian, lại lần nữa cảm nhận được cái này đạo phong ấn đáng sợ lực lượng, phản phất phong ấn lấy thái cổ ma đầu, thái cổ hung thú, một khi lấy ra khỏi lồng hấp, đủ hủy diệt toàn bộ thần uyên đại lục, đến cùng, chúng là chuyện gì xảy ra đâu. Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí vận dụng thần thức, chậm rãi tới gần đạo kia dây chuyền phong ấn. Ý đồ tìm tòi đến tột cùng, không thể không nói. Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí đúng, đương thần trí của hắn hơi chút tới gần đạo kia dây chuyền phong ấn thời điểm, đạo kia dây chuyền phong ấn lập tức sinh ra một cổ đáng sợ đáp lại, cái kia bá đạo lực lượng, trực tiếp đem Giang Trần tới gần cái kia một đạo thần thức cho đẩy ra rồi, nếu như không phải Giang Trần coi chừng, cái này rung động chi lực, đều đầy đủ hắn uống một bình. Chương 3077, một căn thước. Giang Trần thật sự phi thường bức thiết muốn làm tin tường, nhưng là đạo này dây chuyền phong ấn, nhưng lại cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài tựa như, rõ ràng đem Giang Trần thần thức đẩy ra, hoàn toàn không nể tình tựa như, Giang Trần có chút ảo não, bất quá, hắn cũng chưa từ bỏ ý định, thần thức lần nữa cẩn thận từng ly từng tí địa thăm dò, lúc này đây, hắn quyết định, đổi một loại phương thức, tìm được đột phá khẩu, có lẽ, cái này từng cái quan điểm, đều là dây chuyền phong ấn mấu chốt một khâu. Phải tìm được đột phá khẩu, phải tìm được trong đó một khâu, có lẽ cái kia một khâu, là mấu chốt một khâu, là cửa vào, không thể không nói, Giang Trần phi thường có nghĩ cách, nhưng là kết quả lại làm cho hắn thất vọng, cái kia dây chuyền phong ấn bên trên từng cái quan điểm, đều giống như phi thường cố chấp, hoàn toàn không để cho hắn bất luận cái gì câu thông cơ hội, Giang Trần thất vọng, bất quá vẫn là chưa từ bỏ ý định, tiếp tục chấp nhất địa tìm kiếm lấy manh mối, hắn có một loại trực giác, những dây chuyền này phong ấn tuy nhiên không cùng hắn câu thông, thậm chí thỉnh thoảng còn bắn ra thần trí của hắn, nhưng lại cũng không giống như bài xích hắn, thậm chí ẩn ẩn còn có một loại tiếp nhận hắn thần thức cảm giác, đây cũng là vì cái gì Giang Trần hội một mực kiên trì nguyên nhân, như thế tuần hoàn đền đáp lại, trọn vẹn đã qua hơn nửa thiên, ngay tại Giang Trần cơ hồ cảm giác mình đã không có có hy vọng thời điểm, đột nhiên, đạo kia dây chuyền phong ấn xuất hiện cổ quái biến hóa, cả đầu dây chuyền phong ấn bốn phía, tựa như mênh mông tinh không thâm thúy, trong lúc đó, trong đó một đạo quan điểm, giống như thời cơ chín mùi trái cây bình thường, đột nhiên rơi xuống, thoát ly đạo kia dây chuyền phong ấn. Ngay sau đó, đạo kia dây chuyền phong ấn rõ ràng phi tốc địa dính liền, trong đó một khâu ly khai, mặt khác tám cái quan điểm, rõ ràng tại trong nháy mắt, tự hoàn thành không khe hở nối tiếp, mà rơi xuống cái kia đạo quan điểm, thì là cao tốc vận chuyển, phút chốc thoáng một phát, xông ra Giang Trần Nê Hoàng Cung, phần phật thoáng một phát như là một đạo giống như sao băng, đã rơi vào Giang Trần trước mặt. Cái này quan điểm, ước chừng so hạt gạo cùng lắm thì quá nhiều, che một tầng thâm thúy vần sáng, lại phản phất ẩn chứa vô cùng hùng vĩ lực lượng, Giang Trần giật mình không thôi, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, cái này dây chuyền phong ấn lại có thể biết bỗng nhiên nhảy ra một đạo quan điểm đi ra, hơn nữa còn lại quan điểm rõ ràng lại hoàn thành không khe hở nối tiếp, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, như thế một màn quỷ dị, là Giang Trần cũng là văn sở vị văn. Nhìn xem cái kia quan điểm ở trước mặt mình khiêu dược, Giang Trần trong nội tâm tuy là hiếu kỳ, nhưng cũng biết, cái này quan điểm nhảy ra, tất nhiên có cái gì đầu mối mới, lập tức ánh mắt chầm chầm vào đạo kia quan điểm, nhìn không chuyển mắt, cái kia quan điểm, tại Giang Trần trước mặt không ngừng xoay quanh, đột nhiên hào quang đại tác. Quang đoàn vỡ vụn, từ đó bay ra một vật, vắt ngang tại Giang Trần trước mặt, Giang Trần tập trung nhìn vào, lập tức sắc mặt đại biến, vật kia, dĩ nhiên là một căn thước. Căn này thước, tầng ngoài có một vòng vàng óng ánh chi sắc, thoạt nhìn tạo hình so sánh phong cách cổ xưa, tương đối cao quý, trừ lần đó ra, cũng không cái gì hiển hách địa phương, nhưng là Giang Trần cứ như vậy xem xét, lập tức vành mắt một hồng, trong mắt nóng lên, cuồn cuộn dòng nước mắt nóng, cơ hồ muốn đoạt vành mắt mà ra, phụ thân, Giang Trần thiếu chút nữa thốt ra. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình sinh thời, lại vẫn có thể chứng kiến căn này thước, đúng vậy, cái này nhỏ, cái này ngoại hình, thậm chí là thước bên trên một ít hoa văn, Giang Trần đều rõ ràng nhớ rõ, chính mình khi còn bé, không thể tu luyện, chỉ có thể ở mênh mông thiên đế thư các ở bên trong học tập, tiếp nhận rộng lượng tri thức quán thâu, làm các loại hắn khi đó chưa hẳn có nhiều ưa thích học vấn, phụ thân thường xuyên hội làm bạn hắn, mỗi khi hắn lười biếng thời điểm, mỗi khi hắn muốn buông tha cho thời điểm, phụ thân tổng hội cầm căn này thước, đánh lòng bàn tay của hắn, tựu cùng thế tục là một loại mong con hơn người phụ thân đồng dạng, phụ thân cầm căn này thước đánh hắn trong lòng bàn tay bộ dạng, Giang Trần đến bây giờ còn nhớ rõ rất rõ ràng, phụ thân là như vậy chăm chú, trong ánh mắt đã nghiêm khắc, lại lộ ra một loại thâm trầm yêu. Giang Trần lúc nhỏ, cũng không thể lý giải phụ thân vì sao như thế nghiêm khắc, mình cũng không thể tu luyện rồi, chính mình nhất định không cách nào trợ giúp phụ thân chia sẻ hết thảy, nhất định không cách nào thỏa mãn phụ thân mong con hơn người nghĩ cách, vì sao phụ thân còn muốn như thế nghiêm khắc đâu, hiện tại xem ra, phụ thân khi đó làm hết thảy, khả năng đều là thâm ý sâu sắc đó a. Nếu như không có phụ thân khi đó đốc thúc, hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay sao? Chuyển sinh về sau, có thể tại đây thần uyên đại lục như cá được, như thế xuôi gió xuôi nước sao? Kiếp trước tâm huyết, cũng không có uổng phí. Kiếp trước có lẽ không sao cả phái bên trên đất dụng võ, nhưng là kiếp này hắn có thể thuận lợi đi đến một bước này, kiếp trước tích lũy, có thể nói là cư công chí vĩ, cho nên, chứng kiến căn này thước thời điểm, Giang Trần hốc mắt ướt át, tình khó chính mình. Tuy nhiên căn này thước không có cho hắn bất luận cái gì ám chỉ, nhưng là mấy có lẽ đã đem hết thảy đáp án đều mở ra. Chính mình chuyển sinh đến thần uyên đại lục, quả nhiên cùng phụ thân đại có quan hệ, bằng không mà nói, vì sao cái này rõ ràng không nhiều lắm tác dụng thước, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hội bị phong ấn ở chính mình trong thức hải, nếu như nói đây hết thảy không có thiên đế phụ thân thủ bút, Giang Trần tuyệt đối không tin, hắn kiên định địa cho rằng, đây hết thảy, tuyệt đối tự là phụ thân an bài. Tuy nhiên căn này thước không cách nào giao đại đầy đủ mọi thứ chi tiết, nhưng là không thể nghi ngờ cho Giang Trần một cái phương hướng, kiên định Giang Trần phán đoán, Giang Trần một phát bắt được cái kia căn thước, nhẹ nhàng phủ động. Căn này kiếp trước mang cho hắn lần lượt da thịt nổi khổ thước, giờ phút này lại như lòng hắn yêu chí bảo bình thường, lại để cho hắn yêu thích không buông tay. Trong lúc mơ hồ, cái kia thước bên trên, tự hồ còn có phụ thân nhiệt độ cơ thể, lại để cho Giang Trần nắm cái này thước thời điểm, trong đầu liền hiện ra kiếp trước phụ thân giọng nói và dáng điệu nụ cười, trong lúc nhất thời, Giang Trần trong lòng là ngũ vị tạp trần, suy nghĩ ngàn vạn, phụ thân, ngươi dụng tâm lương khổ, hài nhi rốt cuộc hiểu rõ. Có lẽ, ngài kiếp trước đã sớm tính toán đã đến chư thiên hảo kiếp, đã sớm vì hài nhi vận mệnh đã làm xong quy hoạch, lại để cho hài nhi kiếp trước không ngừng tích lũy, dùng cầu chuyển sinh về sau có thể nghịch thiên cải mệnh sao? Giang Trần lầm bầm lầu bầu lấy, thần thức ở đằng kia thước bên trên, bất trụ địa du động, trong lúc đó, Giang Trần con mắt sáng ngời, chầm chầm vào cái kia căn thước. Cái kia thước tầng ngoài nhạt quang mang màu vàng, chậm rãi rút đi, vậy mà hiện ra từng đạo tinh tế pháp trận đến, trượng thiên thước, Giang Trần chứng kiến cái kia thước bên trong, thậm chí có ba cái thượng cổ ký tự, khắc dấu được phi thường tinh xảo. Chung quanh quấn quanh lấy các loại tinh diệu pháp trận, cho thấy cái này trượng thiên thước bất phàm đến, cái này bình thường một căn thước, dĩ nhiên là một môn vũ khí. Một pháp bảo, Giang Trần tuyệt đối không thể tưởng được, có chút khó tin mà nhìn chầm chầm vào căn này trượng thước. Phụ thân tại trượng thiên thước bên trên, không có để lại bất luận cái gì thần thức chuyển lời cho người khác, nhưng là, cũng tại cái kia rậm rạp chằng chịt phù văn ở bên trong, khắc lấy mấy chữ, thiên địa mặc dù xa, nhỏ tầm đó, sinh tử mặc dù xa, luân hồi tầm đó, chỉ có 16 chữ, lại ý vị thâm trường, chương 3078, Giang Trần xuất quan, cái này 16 chữ, hắn là triệt để đã minh bạch, Phụ thân không có thao thao bất tuyệt nói chút gì đó, nhưng cái này 16 chữ ẩn chứa nội dung, Giang Trần lại lĩnh ngộ rất nhiều. Thiên địa mặc dù xa, nhỏ tầm đó, sinh tử mặc dù xa, luân hồi tầm đó. Giang Trần không ngừng mặc niệm lấy mấy chữ này, nhai nuốt lấy trong đó thâm ý. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng là rơi lệ đầy mặt. Phụ thân, từ nơi này 16 chữ chuyển lời cho người khác ở bên trong, Giang Trần đã đọc đã hiểu phụ thân dụng tâm lương khổ. Kiếp trước chư thiên hạo kiếp, không thể tránh né, phụ tử chia lìa, mệnh trung chú định, có lẽ, phụ thân đã sớm tính toán đã đến hết thảy. Đây hết thảy, có lẽ tựu là phụ thân đại thủ bút sớm an bài, thiên địa mặc dù xa, nói là cái gì? Nói đúng là Giang Trần kiếp này chỗ thần uyên đại lục cùng chư thiên đại thế giới tầm đó, tuy nhiên xa xôi, nhưng nếu thật sự có duyên, thật sự có thành ý, cái kia cũng không quá đáng là nhỏ tầm đó, lời này ám chỉ chi ý, đã rất rõ ràng, nói chính là bọn họ phụ tử tầm đó, định còn sẽ có ngày gặp mặt, mà sinh tử mặc dù xa hàm nghĩa, đại khái cũng không sai biệt lắm, ám chỉ tuy nhiên là sinh ly tử biệt, nhưng là với tư cách thiên đế cái loại này đại nhân vật, dù là độn vào luân hồi, cũng cuối cùng có thể siêu việt sinh tử, loại này loại chi tiết cho thấy, cho dù là chư thiên hạo kiếp đã đến, phụ thân đối với hết thảy như cũ là đều ở nắm giữ, phụ thân, hài nhi đã minh bạch, Giang Trần nhận thức hồi lâu, cuối cùng từ kiếp trước kiếp này cảm xúc trong phục hồi tinh thần lại. Theo chuyển sinh đến nay, hắn chưa bao giờ có như thế tâm tình kích động thời khắc, giờ phút này, hắn kích động qua đi, nhưng trong lòng càng thêm kiên định rồi, phụ thân khẳng định vẫn còn, tuy nhiên không biết hắn dùng cái gì hình thức tồn tại, nhưng hắn nhất định vẫn còn. Kiếp trước chư thiên nghiền nát, hắn thiên đế bảo tọa, nhất định là khó giữ được rồi. Thậm chí Thái Biên Thiên Cung, khả năng đều bị người chiếm lĩnh, nhưng là, phụ thân tuyệt đối sẽ không như vậy tiêu vong. Hắn nhất định sẽ có biện pháp, có lẽ, phụ thân đem ta dùng luân hồi chi lực đưa đến cái này thần uyên đại lục, nhất định là muốn mượn ta chi lực, phụ tử liên thủ, ngăn cơn sóng dữ, tái tạo chư thiên. Đương nhiên đây hết thảy chỉ là Giang Trần suy đoán, nhưng là Giang Trần hiện tại càng ngày càng cảm thấy, suy đoán của mình vẫn tương đối thu phổ, thần uyên đại lục, Thái Biên đại thế giới, đều có một cái uyên chữ, Giang Trần cảm thấy, đây cũng là một cái trọng yếu chứng cớ, cái này trượng thiên thước. Đến cùng có gì diệu dụng đâu, Giang Trần thật không có vội vã đi nghiên cứu cái này trượng thiên thước diệu dụng. Phụ thân tự hồ đã ở cố ý khảo nghiệm chính mình, cũng không có cho ra cái gì nhắc nhở, Giang Trần đem trượng thiên thước thu hồi, lần nữa vận khởi thần thức, ý đồ đi cảm ứng cái kia còn lại 8 cái quan điểm tạo thành dây chuyền phong ấn. Bất quá, lúc này đây, thần trí của hắn lại như là đá chìm đáy biển bình thường, không có bất kỳ đáp lại rồi, Giang Trần cẩn thận nghĩ nghĩ. Cũng là nhịn không được cười lên, ta vừa đột phá thần đạo, chỉ là thần đạo nhất trọng thiên, có lẽ, cái này chính cái quan điểm, đại biểu cho thần đạo chính cái cảnh giới. Ta mỗi đột phá nhất trọng thiên, cái này dây chuyền phong ấn tự cởi bỏ trong đó một khâu sao, Giang Trần chỉ có thể như vậy suy đoán rồi. Đến cùng phải hay không như vậy, cái kia chi có thể chờ đột phá thần đạo nhị trọng thiên lại đến thử, đương nhiên, phục dụng một miếng đại la vân anh quả, Giang Trần tại thần đạo cảnh giới nội. Nhất định cũng sẽ không quá gian nan, ít nhất phía trước mấy trọng thiên, chắc chắn sẽ không cho hắn mang đến quá nhiều chướng ngại, cái này dây chuyền phong ấn cởi bỏ, cũng tương đương giải khai Giang Trần trong lòng một cái khúc mắc. Lại để cho tâm tình của hắn càng thêm buông lỏng, cũng càng thêm có quá mức, lập tức, Giang Trần đứng dậy, cách mình bế quan tiến vào truyền thừa lục cung, cũng đi qua đã hơn một năm rồi. Hiện tại bên ngoài thế cục, chỉ sợ càng thêm gian nan rồi, hôm nay thần uyên đại lục, mỗi một ngày qua khả năng đều là một cái biến hóa, chớ nói chi là cách một năm, Giang Trần cũng nhịn không được có chút lo lắng rồi, đi ra Lưu Ly Cung, Giang Trần tại Đại La Vân Anh thụ bên cạnh ngừng lại, lại hái 4 miếng Đại La Vân Anh quả, tổng cộng 9981 miếng Đại La Vân Anh quả, Giang Trần chính mình hái 1 miếng, lại hái 4 miếng, hiện ở phía trên còn có 76 miếng, theo Lưu Ly Cung bậc thang xuống, Giang Trần về tới truyền thừa thứ 6 cung. Quay đầu lại nhìn cái kia Lưu Ly Cung phương hướng, nhưng lại một mảnh Lưu Ly hào quang, phản phất không thượng tiên cảnh bình thường, nếu như ai không cảm thấy được đi đến bên trong bên cạnh xông vào một lần, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị vô số công kích trực tiếp banh thành cạn bã cạn bã. Đã nhận được Lưu Ly Cung truyền thừa, cái này truyền thừa lục cung cũng chẳng khác nào triệt để giải phóng, đương Giang Trần cởi bỏ truyền thừa lục cung phong ấn lúc, cái kia 6 cái thủ hộ giả, đều là buông lỏng một hơi. Rốt cục giải thoát rồi. Rốt cục tự do, sở hữu tu sĩ, đều là nhao nhao hướng thứ sáu cung phương hướng chạy đến. Bọn hắn cũng biết, Giang Trần đã được đến Lưu Ly cung truyền thừa, bọn hắn phải đáp tạ Giang Trần khôi phục bọn hắn tự do ân đức, dùng Hạ Thiên Trạch cầm đầu, sáu đại tu sĩ, nhao nhao rơi vào thứ sáu cửa cung, nghênh đón lấy Giang Trần pháp giá. Giang Trần pháp thân vừa xuất hiện, Hạ Thiên Trạch liền đại cất bước đi đến đi, quỳ một chân trên đất, thuộc hạ Hạ Thiên Trạch, cung nghênh thiếu chủ xuất quan. Hạ Thiên Trạch một thân mãn hoang tu sĩ cách ăn mặc, thần sắc tầm đó, có một cổ cực kỳ dũng mãnh nhanh nhẹn dũng mãnh khí tức, nhưng loại này dũng mãnh nhanh nhẹn dũng mãnh, cũng không phải là cái loại này hữu dũng vô mưu loại hình, trái lại, Hạ Thiên Trạch trong ánh mắt, nhưng lại thô trong có mãnh. Mấy người khác, cũng là nhao nhao tiến lên, chắp tay nói, Giang Trần tiểu hữu, Hạ Thiên Trạch hừ lạnh một tiếng, như thế nào? Mấy người các ngươi, cái giá đỡ so hạ mổ còn lớn hơn sao? Chỉ là một câu tiểu hữu sao, vài người khác đều là có chút xấu hổ. Bọn hắn nguyên lai cũng không phải là Lưu Ly cung tu sĩ, trấn thủ cái này Lưu Ly cung bên ngoài truyền thừa lục cung, cũng là có các loại nguyên nhân, muốn bọn hắn như vậy quy thuận Lưu Ly cung, quy thuận Giang Trần, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không được tự nhiên, tuy nhiên bọn hắn trong đầu, có ít người cũng chấp nhận cái sự thật này, nhưng muốn bọn hắn mở miệng tự hô thiếu chủ, đích thật là có chút ủy khuất những thượng cổ tu sĩ này. Giang Trần ngược lại là cởi mở cười cười, căn cứ ước định, cái này truyền thừa lục cung giải phóng, bọn ngươi chẳng khác nào đạt được tự do. Hạ Thiên Trạch lại nói, cái kia căn cứ ước định, bọn hắn đạt được tự do về sau, còn phải phụ tá thiếu chủ, nghe ngươi sai sử trong một thời gian ngắn. Giang Trần ung dung cười cười, ánh mắt nhìn mọi người, cũng không phải không hẹn đợi, năm người này, bất kỳ một cái nào, đều là thượng cổ tu sĩ. Bây giờ nhìn bọn hắn, Vô Tận Tuế Nguyệt khả năng qua đi bọn hắn một ít ý chí, nhưng là, với tư cách thượng cổ tu sĩ khí khái, nhưng vẫn là tại, chư vị, lúc trước Lưu Ly Đại Thần Tôn vừa ý chư vị, ngoại trừ chư vị thần thông bên ngoài, cũng là vừa ý chư vị phẩm tính, nếu không, lão nhân gia ông ta cũng quả quyết không sẽ như thế. Đối với cách làm người của các ngươi cùng phẩm tính, Đại Thần Tôn là phi thường khâm phục, Giang Trần nói đến lời hữu ích, mấy người kia chỉ là im lặng không nói. Muốn bọn hắn chống đối Giang Trần, bọn hắn cũng làm không được. Dù sao bọn hắn có thể khôi phục tự do, Giang Trần cư công chí vĩ, nhưng là, đối với Lưu Ly Đại Thần Tôn, bọn hắn vẫn còn có chút quán niệm. Thượng cổ thời đại, bọn hắn vốn là muốn tham dự đến phong ma cuộc chiến chính giữa đi, kết quả lại bị Lưu Ly Đại Thần Tôn dụng kế, đưa bọn chúng vòng đến nơi này truyền thừa lục cung, cho hắn đương nổi lên thủ quan người, đây không thể nghi ngờ là vi phạm bọn hắn bổn ý. Nhưng Lưu Ly Đại Thần Tôn lại hoàn toàn chính xác không có ác ý, trình độ nhất định bên trên cũng cứu được tánh mạng của bọn hắn. Chương 3079, Giang Trần sách lược, mấy người các ngươi, thật đúng là cho rằng Đại Thần Tôn với các ngươi gây khó dễ. Các ngươi cũng biết, các ngươi tốt chi thân, chôn vùi tại phong ma cuộc chiến ở bên trong, tự thực chết có ý nghĩa. Phong ma cuộc chiến, nhiều mấy người các ngươi không nhiều lắm, thiếu mấy người các ngươi không ít, nhưng là... Lưu các ngươi đến bây giờ, các ngươi cho rằng, tự không có cơ hội tham gia phục ma cuộc chiến sao? Phong ma cuộc chiến, nhiều nhất chỉ là phong ấn ma tộc mà thôi. Ma tộc cũng không bị diệt, hiện tại, ma chiến lại lần nữa mở ra, các ngươi có rất nhiều cơ hội, thậm chí còn có thể phát huy so với thượng cổ là trọng yếu hơn tác dụng, nhưng mà làm ở đâu này làm bộ làm tịch, cái kia thiên côn thượng nhân thở dài, hạ đạo hữu, lời nói mặc dù như thế. Chỉ là Đại Thần Tôn vi phạm chúng ta ý nguyện, chuyện này tổng không phải quang minh lỗi lạc như vậy a. Hừ, bọn ngươi thông thái rỡm thế hệ. Đại cục trước mắt, chẳng lẽ chuyện gì đều theo khuôn phép cũ, chú ý quang minh lỗi lạc, 10 tên nhân loại cương vực, cũng bị ma tộc tiêu diệt. Thế cục gian nan, vì đại cục, làm một ít biến báo, cái con kia có đại khí vận, mắt to qua người, mới làm ra được, Hạ Thiên Trạch mắng được còn vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục nói, lúc ấy, Đại Thần Tôn cũng không trông cậy vào các ngươi có thể minh bạch hắn dụng tâm lương khổ, không thể tưởng được hiện tại, 20 vạn năm qua đi, các ngươi rõ ràng còn là lý giải không được. Nói rõ cái gì? Nói rõ suy nghĩ của các ngươi, rớt lại phía sau Đại Thần Tôn 20 vạn năm đều không chỉ a. Giang Trần cũng là mỉm cười, chư vị tiền bối, hiện tại các ngươi nếu là vứt bỏ ta mà đi, lại đem đi con đường nào? Chẳng lẽ đi tìm ma tộc liều chết một hồi, dùng thân tuẫn tông sao? Làm như vậy lừng lẫy ngược lại là lừng lẫy rồi, nhưng lại có bao nhiêu ý nghĩa đâu, năm người kia hai mặt nhìn nhau, bọn hắn sở dĩ nhăn nhăn nhó nhó, không chịu sung sướng mau mau, cũng không phải đối với Giang Trần có ý kiến gì, mà là đối với năm đó sự tình có chút canh cánh trong lòng mà thôi, thật muốn lại để cho bọn hắn ly khai, bọn hắn thật đúng là không biết đi con đường nào, dù sao, hiện tại thế giới, đã không phải là năm đó thế giới. Bọn hắn quen thuộc thế giới, đã triệt để biến mất. Hiện tại bọn hắn trở lại nhân loại cương vực, có thể nói hoàn toàn cùng cái thế giới này tách rời. Đoán chừng căn bản không cách nào dung nhập đến trong thế giới này đâu. Giang Trần kỳ thật cũng biết tâm tư của bọn hắn, lập tức cười nói, chư vị tiền bối, cái kia Trùng Tiêu Tôn giả vội hỏi, tiểu hữu, ngươi bây giờ không thể gọi chúng ta tiền bối rồi. Ngươi là Lưu Ly Cung tân chủ, luận giang hồ địa vị, đã so với chúng ta cao. Hơn nữa, ngươi còn là chúng ta thượng cổ đan tiêu cổ phái tông chủ, địa vị hay vẫn là so lão phu cao, bảo ta tiền bối, chẳng lẽ không phải gãy xác ta cũng, mấy người khác, cũng là nhao nhao gật đầu, cái này âm thanh tiền bối, bọn hắn đã có chút không đảm đương nổi rồi. Huống chi, nhìn Hạ Thiên Trạch trợn mắt tròn xoe, nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, nếu như bọn hắn thản nhiên thụ Giang Trần một tiếng tiền bối, mà Hạ Thiên Trạch vừa muốn xưng hô Giang Trần vi thiếu chủ, cái kia Hạ Thiên Trạch chẳng phải là muốn xưng hô bọn họ là tiền bối. Nói thật, tại Hạ Thiên Trạch trước mặt, bọn hắn bất kể là thực lực, còn là năm đó giang hồ địa vị, hay vẫn là hơi có chỗ thua kém, tại Hạ Thiên Trạch trước mặt tự cao tự đại, bọn hắn cũng làm không được. Giang Trần ung dung cười cười, lại nói, đã chư vị như thế, vậy vãn bối tựu cả gan xưng hô chư vị một câu lão ca, chư vị lão ca ca đều là thượng cổ cao nhân, hôm nay thế đạo, đã long trời lỡ đất. Bất quá bọn ngươi tại truyền thừa lục cung áp lực nhiều năm như vậy, nhất định cũng muốn đi ra ngoài hảo hảo thấu gió lùa. Giang mổ cũng không nên ngăn trở các ngươi. Như vậy, Lưu Ly Cung đại môn tùy thời cho các ngươi rộng mở, chư vị trước tiên có thể đi ra ngoài thể nghiệm thoáng một phát khôi phục tự do cảm giác, hảo hảo hưởng thụ thoáng một phát tự do tự tại thời gian. Năm người kia gặp Giang Trần khách khí như thế, cũng là có chút ít hổ thẹn rồi. Trùng Tiêu Tôn giả ôm quyền nói, Giang thiếu chủ, ngươi đã đang tiêu cổ phái thiếu chủ, Trùng Tiêu phụng ngươi làm chủ, cũng là chuyện đương nhiên. Cho lão phu một chút thời gian, thư giãn một tí tâm tình. Quay đầu lại, lão phu nhất định đến quan, Thiên Côn thượng nhân cũng là thở dài, ta đối với Giang thiếu chủ là phi thường thưởng thức, những năm này xuôi, cuối cùng cần muốn đi ra ngoài tẩy một chút. Chờ thêm chút ít thời gian, lão phu cũng sẽ trở lại thực hiện lời hứa, phụ tá Giang thiếu chủ, ta Hồng Hầu cũng sẽ không vi phạm lời hứa. Cái kia điên cuồng lão quái cũng gật đầu nói, tổng phải đi ra ngoài nhìn xem hôm nay nhân loại cương vực, đến cùng một bộ như thế nào quan cảnh, nhìn xem năm đó chúng ta chốn cũ, lại biến thành như thế nào một bộ quan cảnh. Đan phù lão nhân thở dài, đi thôi, Giang thiếu chủ nhân từ, chúng ta tất không tương phụ. Năm người này nhao nhao tiến lên hướng Giang Trần hành lễ, Giang Trần ngược lại không kiêu căng, đi theo đáp lễ, mỉm cười đưa mắt nhìn bọn hắn ly khai. Cái này lại để cho Hạ Thiên Trạch rất là khó hiểu, thiếu chủ, những cái thứ này đã từng đã đáp ứng Lưu Ly Đại Thần Tôn tự tính toán có mới người thừa kế, bọn hắn cũng cần phụ tá ngươi một đoạn thời gian rất dài. Ngươi hoàn toàn không cần phải đối với bọn họ khách khí như vậy. Thượng cổ thời đại cao thủ, coi trọng nhất lời hứa, bọn hắn không dám nuốt lời, Giang Trần cười cười, nếu như dùng lời hứa áp bọn hắn trong lòng vẻ này út khí, nhất định rất khó tiêu trừ. Ta thả bọn họ đi ra ngoài tán giải sầu, phóng buông lỏng. Trôi qua một năm nửa năm, nhiều lắm là ba năm năm năm, bọn hắn cũng sẽ trở lại rồi. Yên tâm đi, bọn hắn đi không được quá xa, cũng chơi không được quá lâu, vậy cũng không có thể. Vạn nhất bọn hắn cảm thấy bên ngoài nơi phồn hoa đặc sắc, một đi không trở lại đâu. Hoặc là cố ý lười biếng không quy đâu. Hạ Thiên Trạch tự hồ có chút không ủng hộ, tiền bối, đừng gọi ta tiền bối. Hạ Thiên Trạch vội vàng khoát tay, bảo ta lão hạ, hoặc là bảo ta Thiên Trạch, ta là thiếu chủ tùy tùng, không dám lấy tiền bối tự cho mình là. Gặp Hạ Thiên Trạch vẻ mặt thành thật bộ dạng, Giang Trần biết rõ, mùa hè này Trạch tuyệt đối không phải hay nói giỡn. Lập tức than nhẹ một tiếng, được rồi, ta đây bảo ngươi một câu hạ lão ca tốt rồi, được rồi, thiếu chủ ngươi chỗ ở tâm nhân hậu, đây cũng không phải là chuyện tốt a. Hạ Thiên Trạch cảm thán, ha ha, nếu như ngươi nghĩ tới ta hoàn toàn phục chế Lưu Ly Đại Thần Tôn, đó là không thực tế. Dù sao ta cùng Đại Thần Tôn tầm đó, tính cách vẫn có thật lớn kinh ngạc. Chỉ là, có chút thời điểm, nhân hậu chưa hẳn tựu không tốt. Bởi vì người mà dị, ví dụ như bọn hắn năm vị, tại truyền thừa lục cung áp lực nhiều năm như vậy, vốn cũng rất buồn bực. Nếu như lại dùng lời hứa áp chế bọn hắn chỉ biết khí càng thêm khí. Mặc dù thuận theo ta, cũng nhất định rất khó vui lòng phục tùng. Ta thả bọn họ ly khai một thời gian ngắn, chờ bọn hắn cảm thấy thế giới bên ngoài nhàm chán, không biết làm thế nào thời điểm, bọn hắn sẽ chủ động trở lại, chờ bọn hắn phát hiện ta có thể cho bọn hắn mang đến càng nhiều nữa sinh tồn niềm vui thú, mang đến càng nhiều nữa cảm giác thành tựu, bọn hắn sẽ triệt để thần phục, không biết làm thế nào. Nhàm chán. Hạ Thiên Trạch không hiểu ra sao, Hạ lão ca, ngươi ở nơi này ngẩn đến thời gian quá lâu, không biết ngoại giới biến hóa lớn đến bao nhiêu. Ta có thể ngắt lời, bọn hắn sau khi ra ngoài, nhất định không biết làm thế nào. Hôm nay nhân loại cương vực, cùng thượng cổ nhân loại cương vực, đã hoàn toàn không phải một cái thế giới, không tại cùng một cái tiết tấu. Bọn hắn đi ra ngoài, nhất định sẽ càng thêm phiền muộn. Chương 3080, ngoại bộ thế cục, bọn hắn thật giống như trong trời đất bị tước đoạt hết thảy bỏ con, không có quy túc, không có mục tiêu, không có bất kỳ có thể dựa vào địa phương. Dưới loại tình huống này, cho dù là bọn họ là thần đạo tu sĩ, cũng sẽ bị loại này đáng sợ cảm giác cô độc cho cắn nuốt, bọn hắn khẳng định sẽ chịu không nổi. Đương bọn hắn chịu không được thời điểm, còn muốn đến gian trần, nghĩ tới đây còn có một quy túc, bọn hắn nhất định sẽ không chút do dự trở lại. Gặp Hạ Thiên Trạch vẻ mặt hoài nghi, gian trần cười nói, Hạ lão ca, nếu không, ta cũng thả ngươi đi ra ngoài một thời gian ngắn, ngươi đi cảm thụ thoáng một phát, như thế nào? Hạ Thiên Trạch bán tính bán nghi, có thể chứ? Gian Trần nhún nhún vai, có cái gì không thể đâu. Lưu Ly cung ta đã đều ở nắm giữ, nhiều loại công việc, ta đã hiểu rõ tại ngực. Các loại đầu mối, ta cũng làm theo rồi. Có thể nói, hiện tại Lưu Ly cung, tự đợi đến nhận người xây dựng thêm rồi. Hạ Thiên Trạch sắc mặt đại hỷ, thật sự như thế thuận lợi sao? Gian Trần biết rõ, về Lưu Ly cung truyền thừa, có chút tầng sâu lần đích thứ đồ vật, Hạ Thiên Trạch chỉ sợ cũng biết đến không phải rất rõ ràng, dù sao, Hạ Thiên Trạch chỉ là Lưu Ly Đại Thần Tôn tùy tùng, lại không phải chân chính trên ý nghĩa phụ tá. Cho nên, hạch tâm thứ đồ vật, Lưu Ly Đại Thần Tôn cũng không có đối với Hạ Thiên Trạch nói. Hạ Thiên Trạch chỉ là Lưu Ly Đại Thần Tôn một cái tùy tùng, một cái giúp đỡ, lại không phải Lưu Ly Đại Thần Tôn thích hợp phó thác truyền thừa lựa chọn. Đương nhiên, Hạ Thiên Trạch cũng không có phương diện này giả tâm, hắn đối với Lưu Ly Đại Thần Tôn là chân chính sùng bái mù quáng. Lại không có cái loại này cướp lấy truyền thừa giả tâm, yên tâm đi, hết thảy đều ở nắm giữ. Hạ lão ca, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, có thể đi ra ngoài đi đi, bốn phía nhìn xem, dùng ngươi thượng cổ tu sĩ ánh mắt, ban Lưu Ly cung nhiều xem xét mất cái thiên tài, như thế nào? Hạ Thiên Trạch cười hắc hắc, hiển nhiên là rất là ý động, thiên hạ không có có bất cứ người nào, là hoàn toàn có thể làm được tình nguyện tịch mịch. Cái này vô tận tuế nguyệt, cũng qua đi Hạ Thiên Trạch ý chí. Cũng làm cho Hạ Thiên Trạch thỉnh thoảng cảm thấy tuyệt vọng, nếu như không phải hắn tin tưởng vững chắc Lưu Ly Đại Thần Tôn phán đoán, tin tưởng vững chắc sẽ có truyền thừa người đến đây, hắn có đôi khi đều hoài nghi, cái này truyền thừa lục cung, đời sau chi nhân thật sự có thể đã đến sao? May mắn, Gian Trần xuất hiện, Hạ lão ca, tâm động không bằng hành động, đi thôi. Ta là Lưu Ly cung tân chủ, ta cho ngươi nghỉ. Đúng rồi, ta có một đám thần đạo tu sĩ, còn có một đám tuổi trẻ hạt giống. Ngươi có thời gian giúp ta nhìn một cái, nhìn xem nào tốt hạt giống, có hứng thú, giúp ta chỉ điểm một chút, như thế nào? Hạ Thiên Trạch là truyền thừa lục cung ở bên trong, trấn thủ thứ sáu cung, cũng là thực lực mạnh nhất. Một thân tu vi, cũng hẳn là thần đạo trung giai, so với hắn trước mắt nhận thức là bất luận cái gì một gã thần đạo tu sĩ, đều muốn cường hãn rất nhiều. Cho dù là An Già Diệp, chỉ sợ cũng xa xa không bằng Mùa Hè Trạch, dù sao, Hạ Thiên Trạch là thượng cổ tu sĩ, cái loại này thượng cổ cường giả chỉ mới có đích khí thế, tự đủ lại để cho An Già Diệp nhượng bộ lui binh rồi. Hạ Thiên Trạch cười quái dị hai tiếng, trong nội tâm tự hồ có chút không cho là đúng, hiển nhiên, hắn là cảm thấy, đã nhân loại cương vực linh mạch đã phong ấn, hiện tại nhân loại cương vực, có thể có bao nhiêu có thể tạo chi tài. Đương nhiên, đã Gian Trần nói như vậy, Hạ Thiên Trạch ngược lại cũng không nên cự tuyệt, cười nói, ta đây lão hạ tự đi xem. Nói không chừng sẽ có kinh hỷ đâu, Gian Trần nghiêm mặt nói, dùng ngươi thượng cổ tu sĩ ánh mắt, kinh hỷ chưa chắc sẽ có. Nhưng những hạt giống này, nếu như linh mạch khôi phục, tu luyện hoàn cảnh khôi phục, cho bọn hắn thời gian cùng kỳ ngộ, bọn hắn nói không chừng cũng sẽ không so với thượng cổ thiên tài chênh lệch đi nơi nào. Hạ Thiên Trạch nhún vai, rõ ràng vẫn còn có chút hoài nghi, Gian Trần cười nói, ngươi có phải hay không không tin, Hạ Thiên Trạch cười hì hì rồi lại cười. thiếu chủ A, thượng cổ thời đại, trăm hoa đua nở, tất cả thế lực lớn thiên tài, ganh đua sắc đẹp, loại tình huống đó, nếu như ngươi xem qua, ngươi nhất định sẽ không cho là đời sau thiên tài, có thể so sánh thượng cổ thiên tài, ta đây đâu? Giang Trần nhàn nhạt cười hỏi, Hạ Thiên Trạch khẽ giật mình, lập tức nói không nên lời cái gì. Đúng vậy a, Giang Trần thiếu chủ đâu? Cái này có thể chính là một cái trường hợp đặc biệt rồi, được rồi, thiếu chủ ngươi là một cái ngoại lệ. Hạ Thiên Trạch không phải không thừa nhận, cho dù là thượng cổ thiên tài, tự hồ cũng nghĩ không ra cái đó một cái, có thể so sánh Giang Trần thiếu chủ càng xuất sắc một ít, dùng Giang Trần thiếu chủ trước mắt tuổi thọ, phóng tới thượng cổ thời đại thiên tài hàng ngũ, cũng tuyệt đối không kém cỏi, thậm chí như trước có thể hạt giữa bầy gà. Hạ lão ca, kỳ thật, hiện tại nhân loại cương vực, cũng có hiện tại nhân loại cương vực ưu thế. Tại đây đám thiên tài bọn hắn hoàn cảnh không bằng thượng cổ, kiến thức không bằng thượng cổ, tài nguyên không bằng thượng cổ, nhưng chính là bởi vì những hoàn cảnh xấu này, lại để cho bọn hắn càng thêm cố gắng, càng thêm chấp nhất. Một khi đã có ưu việt hoàn cảnh, bọn hắn sức bật, có lẽ sẽ càng điên cuồng, vấn đề này, ngươi nghĩ tới sao? Bọn hắn hiện tại chỗ khiếm khuyết, chỉ là một hoàn cảnh, một cái công bình hoàn cảnh mà thôi. Hạ Thiên Trạch ngược lại thật không có nghĩ đến xa như vậy, lập tức mặt già đỏ lên, được rồi, là thuộc hạ nói lỡ rồi. Thiếu chủ, ta cùng ngươi đi ra ngoài nhìn một cái, hai người ly khai Lưu Ly Vương Tháp, trở lại Khổng Tước Thánh Sơn. Lúc cách một năm về sau, Khổng Tước Thánh Sơn chỉnh thể thực lực, lại lần nữa tăng lên không ít, chỉ là, Khổng Tước Thánh Sơn hào khí, tự hồ có chút áp lực, nhìn thấy Giang Trần trở về, toàn bộ Khổng Tước Thánh Sơn, lập tức đã có người tâm phúc tựa như, thiếu chủ. Trước đó vài ngày, Bàn Long nhất mạch bên kia, Bàn Long đại nhân tại bên ngoài tuần tra, không hiểu bị kích thương, hiện tại đã tràn đầy nguy cơ. Sau đó, liên tục có Lưu Ly Vương thành thế lực, không ngừng bị công kích, tại Thượng Bắc vực mặt khác một ít khu vực, cũng lục tục ngo ngoe xuất hiện các loại quỷ dị công kích. Chúng ta đã nghiêm gia đề phòng, cũng phái người đi ra ngoài điều tra, đến bây giờ, còn không có cái gì tin tức, hiện tại chủ trì Khổng Tước Thánh Sơn. Nhưng lại cái kia Lam Thiên Hạo cùng Vu Công bọn người. Những thần đạo này tu sĩ, hiện tại thành Khổng Tước Thánh Sơn người tâm phúc, Giang Trần không tại thời điểm, bọn hắn có trách nhiệm, cũng có tư cách đại Giang Trần ra lệnh. Đối với cái này, vốn là Khổng Tước Thánh Sơn lão nhân, ngược lại cũng không có cái gì không phục. Dù sao, người ta là thần đạo tu sĩ, lại là Giang Trần tùy tùng, thực lực cùng tư lịch đều còn tại đó, có bọn hắn chủ trì đại cục. Đối với Khổng Tước Thánh Sơn ngược lại là chuyện tốt, Giang Trần hỏi, đều phái ra ai đi điều tra, chúng ta thần đạo tu sĩ, đã lục tục có người đi ra ngoài điều tra qua. Còn có bán thần tu sĩ, thiên vị tu sĩ, lục tục cũng phái ra không ít. Trước mắt các lộ điều tra đội ngũ, còn không có quá nhiều manh mối hồi quỷ tới, Giang Trần có chút gật đầu, trầm ngâm nói, thế cục càng ngày càng loạn, nhân loại cương vực xem ra là rất khó chỉ lo thân mình rồi. Có lẽ là ma tộc dư nghiệt trục trịch, hoặc là giới bi chi cảnh nghiền nát, tộc khác bầy, mặt khác cương vực người nghĩ đến đục nước béo cò. Vô luận như thế nào, cái kia chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, là nên nâng lên chương trình hội nghị rồi. Thời gian không đợi người, ma kiếp tuy nhiên còn không đến mức lập tức tự đại quy mô bộc phát, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này ma kiếp tự tính toán không đại quy mô bộc phát, cũng cách bộc phát không xa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.